Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 115. Chương 1141, bảo vật xuất thế. Khá lắm, xem ra nữ nhân này cho dù là xé rách da mặt cũng phải lấy được thứ trên người Lạc tiểu tử kia. Đến tột cùng là linh vật gì, có thể để cho nàng không tiếc đại giới như vậy. Trong lòng Tử U Tử không khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ. Nhưng mà, không đợi gã mở miệng, một cỗ cảm ứng đột ngột xuất hiện, liền khiến cho ba vị kim cương kỳ ở đây lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền ngưng tụ ra linh cháo hộ thân. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời động đất, gò đất khổng lồ phía xa bỗng nhiên phồng lên, nứt ra mấy khe đất. Tia chớp màu tím cực kỳ chói mắt như roi thiên phạt càn quét ra, những nơi đi qua đều giống như mỡ lợn bị nhiệt đao cắt qua, trong nháy mắt chia thành hai. Một đạo trong đó vừa vặn hướng ngọn núi chỗ mọi người đánh tới, Thương Vân Tử thấy thế lập tức trước lễ phu nhân, phất tay liền tế ra một tấm chắn hình tranh. Hắn vốn tưởng rằng như vậy là có thể nhẹ nhõm ngăn cản cây roi sấm sét này biểu hiện trước mặt lễ phu nhân một phen. Nhưng nó không muốn, cây lôi tiên màu tím nhìn như không có chút trọng lượng nào lại mang theo một cỗ cự lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đã rút tấm thuẫn đến gãy ngang, suýt nữa giống như những đất đá kia, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Thương Vân Tử thấy thế lập tức thẹn quá hóa giận, thần niệm khẽ động, vô số linh trùng màu xanh từ bên hông gã phi độn ra, ngưng tụ thành chảo, muốn bắt lấy roi sét, cũng bắt được kẻ cầm đầu. Nhưng vào lúc này, những cây roi điện màu tím kia lại không có dấu hiệu báo trước, hóa thành rất nhiều điểm sáng tiêu tán. Nhất thời, Thương Vân Tử trở nên hữu lực vô dụng. Nhưng rất nhanh dị biến lại xảy ra, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, gò đất trên mặt đất như bị núi lửa phun trào, sụp đổ xuống không trung. Mà trong phương viên vạn dặm trên không trung lại ngưng tụ ra đại lượng ngũ sắc quang cầu, bỗng dưng liền từ trong gò đất bay ra một đạo tử kim quang mang mà đi. Vạn nguyên quy nhất, đây là có trọng bảo xuất thế. Thấy tình cảnh này, Tử U Tử lập tức lộ vẻ kinh hãi, không thể tin được nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ vận khí của mình thật sự tốt như vậy, trong lúc vô tình lại kết giao một đại sư luyện khí cấp đại lục. Vậy mà thật sự luyện thành cho hắn. Chờ đã, trước đừng hoảng hốt, trước mắt dị tượng tuy kinh người, nhưng cũng không nhất định có thể xếp trong 1000 tên trên hỗn độn vạn linh bảng. Ánh mắt lệ phu nhân ngưng trọng nhìn qua đạo tử kim quang mang kia, cố giả bộ chấn định nghĩ đến. Mà nữ tử thải dực bên cạnh nàng thì mặt xám như cho tàn, chỉ cảm thấy về sau mình thật sự sẽ làm nô tỳ cho dị tộc. Nhưng có ý tứ là, Sơn Dương phía sau nàng lại không khỏi cong khóe miệng lên, thừa dịp mọi người phân thần. Lấy ra linh trùng truyền âm, bên trong lưu lại một đạo thần niệm, kể từ hôm nay, tất cả tử tinh tạm dừng bán ra, đã bán đi. Cũng có bao nhiêu cho bản sơn chủ mua lại bấy nhiêu. Bất quá, ai cũng không ngờ tới, Thương Vân Tử nóng lòng vãn hồi thể diện bên lệ phu nhân, lúc này lại lựa chọn ra tay đối với bảo vật mới luyện thành. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước mắt mặc dù đã đến giai đoạn cuối của luyện bảo, cho dù động một ít tay chân cũng sẽ không để cho sắp thành lại bại, nhưng cũng sẽ làm cho phẩm chất của bảo vật chịu ảnh hưởng. Mà cái này cũng đủ để lệ phu nhân đắc thắng. Thương Vân lão tặc, ngươi còn biết xấu hổ không? Tử U Tử thấy thế lập tức mắng to, nhưng sự tình xảy ra đột ngột, hắn cũng không kịp ngăn cản. Mà Thương Vân Tử nghe vậy chỉ cười khinh thường, thể diện làm gì quan trọng bằng linh trùng cùng cấp, ngươi là hán tử cho ăn no không biết hán tử đói bụng. Trong chốc lát, cự trảo thanh trùng liền lách mình đến gần tử kim quang mang, lập tức không ngừng một chút nào muốn vồ xuống. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau hào quang màu tím, chỉ thấy hắn đưa tay nắm chặt, lôi quang màu tím liền mạnh mẽ tăng vọt mấy lần. Lập tức, tử kim quang mang kia liền nhanh chóng lay động một chút. Mà lần này, lại làm cho cự trảo màu xanh kia lập tức dừng lại động tác nắm chặt. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ qua một sát na, cự trảo màu xanh hóa thành một viên lưu tinh, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất liền truyền đến một tiếng bành, cũng nhiều ra một cái hố sâu không thấy đáy. Nhưng điều khiến người ta không nghĩ tới chính là, đến nơi này lại vẫn chưa xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy hố đất làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bắt đầu rạn nứt sụp đổ. Kim quang chói mắt từ trong những khe nứt này phóng lên tận trời, như thế nào như lưỡi dao bén gặp sông mở sông, gặp núi phá núi, đúng là chém ra cả vùng đất. Ngay cả ngọn núi nơi đám người Lệ phu nhân đang ở cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Đây là linh bảo gì? Cho dù đã chết rất nhiều linh trùng, nhưng lúc này Thương Vân Tử cũng bị chấn trụ, không khỏi hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Bảo vật này tên là Thông Thiên Tử Kim Chùy, tiền bối còn muốn thử không? Theo thanh âm của Lạc Hồng truyền đến, linh quang sáng chói kia nhanh chóng bắt đầu thu liễm. Rất nhanh, một thanh chùy dài chừng 3 thước, đầu búa 8 cạnh, toàn thân giống như được chế tạo từ tử tinh, cũng lấy hoa văn vàng trang sức bảo chùy, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, mặc dù linh quang đều đã nội liễm, nhưng điều này cũng làm cho Thông Thiên Tử Kim Chùy tản mát ra khí tức pháp tắc nồng đậm. Cảm ứng được, tất cả mọi người tại đây không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, Tử U Tử là người đầu tiên tỉnh táo lại, dù sao giá trị của Lạc Hồng khẳng định lớn hơn so với Thông Thiên Tử Kim Chùy này. Mà nhân vật như vậy cũng đã sinh ra hiềm khích không nhỏ với Côn Bằng tộc. Ha ha, Lạc tiểu hữu chớ nổi giận, Thương Vân đạo hữu chỉ là nhất thời hồ đồ, tất cả những chuyện này đều trách lão phu không thể kịp thời đón tiểu hữu, lúc này mới gây ra nhiều hiểu lầm như vậy. Tử U Tử nói lời này rất tinh diệu, nghe giống như là giải vây cho Thương Vân Tử. Nhưng thật ra ngược lại nói cho Lạc Hồng động thủ là ai, mà nửa câu sau thì trực tiếp biểu lộ mình đứng ở bên Lạc Hồng. Tử U trưởng lão nói như vậy cũng là làm tổn hại vãn bối, tiền bối chỉ cần đến, liền không tính là muộn. Mặc dù Lạc Hồng chưa từng thấy hình dáng của Tử U Tử, nhưng khí tức nguyên thần càng không giả được, cho nên lập tức nhận ra hắn. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù ngươi đã luyện thành linh bảo, thế nhưng chưa hẳn đã đạt tới trình độ như chúng ta đã nói. Cho tới giờ khắc này, Lệ phu nhân vẫn không muốn buông tha mà nói. Vị tiền bối này, tơ nhện kia chính là linh tài trọng yếu mà Lạc mỗ luyện chế một kiện linh bảo khác, thật sự là không cách nào dứt bỏ được tình yêu. Nếu chúng ta đều không thể nhường, vậy thì mời Lạc mỗ đi trước hỗn độn vạn linh bảng của quý tộc nghiệm chứng một phen. Chỉ là không biết, dị tộc Lạc mỗ này có thể đi hay không? Lạc Hồng nói xong, liền thu Thông Thiên Tử Kim Chùy vào đan điền, ôn dưỡng. Thì ra là vì tơ nhện cực phẩm, cái này khó trách. Tử U Tử nghe vậy lập tức hiểu rõ hết thảy, lập tức liền nói, bình thường dị tộc sẽ không tiếp cận hỗn độn vạn linh bảng của tộc ta. Nhưng lão phu nguyện bảo đảm cho Lạc tiểu hữu, nếu như có thể, vậy có thể xuất phát. Đa tạ tiền bối. Lạc Hồng lập tức chắp tay cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn về phía Sơn Dương nói, Sơn Dương đạo hữu, lần này Lạc mỗ lại tổn hại mấy tòa quạng của ngươi, hay là bồi thường theo quy củ cũ? Ha ha, không cần, chỉ là trùng tu đường hầm mỏ mà thôi, không coi là tổn thất gì. Lúc này, mặt trời vốn nên so tài lại hào phóng lên. Lạc Hồng Sơ nghe lời này còn cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ nguyên do trong đó, lúc này liền gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Đừng nhiều lời, hỗn độn vạn linh bảng cách nơi này không gần. Lệ phu nhân lập tức tâm phiền ý loạn nói, sau đó Thương Vân Tử hảo tâm mời nàng ngồi phi thuyền, đều bị nàng hung hăng trừng mắt một cái, cự tuyệt. Tử U Tử thấy thế lắc đầu, ngay sau đó liền gọi ra một con phi trùng khổng lồ, gọi Lạc Hồng cùng ngồi với hắn. Chương 1142, chấn động tứ phương. Thương Hồ Thành là thánh địa trọng yếu nhất của phù du tộc, chẳng những hơn phân nửa tồn tại cao giai trong tộc đều xây dựng động phủ ở nơi này. Hơn nữa nơi đây còn thừa thãi hơn ngàn loại linh trùng có tiềm lực cường đại. Một khi có mất, vậy cũng không chỉ là thương cân động cốt, mà là tương đương với trực tiếp bị chém đứt động mạch chủ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa vị đại tộc của tộc lâu. Còn cách cực xa, Lạc Hồng liền thấy được một màn hào quang to lớn, một mực đem một mảng lớn kiến trúc nhìn không thấy đầu bao phủ trong đó. Những kiến trúc này đều được xây trong một hồ lớn, xếp đặt dị, thường chặt chẽ, khoảng cách giữa chúng chỉ có 7-8 người sánh vai phi độn, hơn nữa phong cách khác lạ, chất liệu cũng khác nhau. Có người chữ nhật thẳng tắp, toàn thân do bạch thạch xây dựng, có cái siêu siêu vẹo vẹo, thật giống như một cái rễ cây hướng bầu trời sinh trưởng. Càng có tròn tròn cuồn cuộn, lơ lửng trên không trung, nhìn giống như từng khỏa bướu thịt màu vàng sáng chen thành một đống. Trừ điều đó ra, dưới mặt hồ cũng có linh quang chớp động, bóng người lên xuống xuống. Hiển nhiên, quy mô tòa thành thị dị tộc này lớn hơn bề ngoài rất nhiều. Bất quá, để cho Lạc Hồng khắc sâu ấn tượng nhất ở thành này vẫn là những tu sĩ và linh trùng đang xuyên qua các loại kiến trúc. Số lượng của bọn họ nhiều đến đáng sợ, nhìn một cái chỉ cảm thấy trong thành cực kỳ hỗn loạn. Nhưng chỉ cần nhìn nhiều một lát là có thể phát hiện dưới bề ngoài hỗn loạn, tự có quy tắc đặc biệt của cô tộc. Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, chính là chứng minh tốt nhất. Có Tử U Tử tự mình mở đường, Lạc Hồng tất nhiên là thuận lợi vô cùng xuyên qua màn hào quang, đi tới bên trong Thương Hồ Thành. Nhưng rất nhanh, Lạc Hồng liền cảm giác cự trùng dưới thân độn tốc bỗng nhiên chậm lại, sau đó một con giáp trùng đen kịt to bằng chậu rửa mặt, liền ong ong bay đến trước mặt hắn. Lạc tiểu hữu, phàm là dị tộc vào thành đều phải mỗi ngày trả 10 khối linh thạch, nếu không sẽ nửa bước khó đi. Ngươi trực tiếp giao linh thạch cho tiểu gia hỏa này, nó sẽ cho ngươi nhẫn hành thông. Tử U Tử đúng lúc giải thích nói, được rồi, đây là tộc lâu đó. Nhập gia tùy tục, Lạc Hồng không nói hai lời liền lấy ra một khối linh thạch cao cấp ném tới trước mặt giáp trùng. Nhìn thấy linh thạch, giáp trùng vỏ đen này lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng, cánh mỏng sau lưng rung lên, liền dùng miệng đỡ lấy. Tiếp theo, nó liền từ trên chân mình gỡ xuống một cái vòng tròn, để nó vừa vặn rơi xuống trước mặt Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, đây chính là chiếc nhẫn thông hành mà Tử U Tử nói tới. Sau khi tiếp được, vòng tròn này lập tức hóa thành kích cỡ thích hợp, Lạc Hồng lập tức đeo nó lên ngón trỏ tay trái. Tử U Tử nhìn toàn bộ quá trình, không nói một lời, nhưng trong lòng cũng đã âm thầm gật đầu. Bởi vì tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra Lạc Hồng dự định ở lại Côn Bằng tộc bao lâu. Sau đó, mọi người không gặp thêm trắc trở gì nữa, chế độ đẳng cấp của tộc Diêu rất nghiêm ngặt, đồng minh giai, ngân cương giai và kim cương giai đều có quy định nghiêm ngặt. Cho nên bọn họ không cần đi qua vô số kiến trúc, không quá nửa canh giờ, liền tới nội thành Thương Hồ Thành. So sánh với ngoại thành, kiến trúc nội thành rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều, diện tích cũng rộng hơn, khí thế lộ ra thập phần rộng lớn. Đồng thời, số lượng cấm chế và cường độ cũng không cùng đẳng cấp với ngoại thành, nhiều chỗ khiến Lạc Hồng cảm thấy nguy hiểm. Lại qua một lát, Tử U Tử điều khiển cự trùng đứng trước một màn sáng cấm chế, bên trong là một tòa điện phủ khổng lồ. Trên cửa dùng chữ triện tộc viết ba chữ to Thông Thiên Phường. Khác với nơi khác, mặt hồ trong cấm chế lại giống như bị đun sôi, cũng không biết là vật gì đang phát uy. Ủa, sao không có ai đáp lại? Tên bích hư này sẽ không đi trốn tránh chứ? Tử U Tử ném ra truyền âm trùng, nhưng thật lâu không được đáp lại, lập tức nhướng mày suy đoán nói. Phòng chừng có chuyện gì đã rời đi, dù sao nơi đây ngoại trừ hỗn độn vạn linh bảng ra, cũng không có vật gì quan trọng. Mà bảng này lại là thiên địa sinh ra, kiên cố không thể phá vỡ, căn bản không cần phải lúc nào cũng xem xét. Chúng ta đừng đợi nữa, trực tiếp đi vào đi. Lệ phu nhân nóng lòng muốn biết kết quả, lúc này liền không kiên nhẫn nói. Dứt lời, nàng liền đánh ra một đạo pháp quyết, xuyên qua màn sáng. Chỉ là phá hư chút quy củ này, đối với ba người mà nói xác thực cũng không phải chuyện gì, Tử U Tử liền mang theo Lạc Hồng theo sát. Sau đó, Lạc Hồng còn tưởng rằng phải đi trong điện một hồi mới có thể nhìn thấy hỗn độn vạn linh bảng, nhưng không ngờ vừa mới vượt qua đại môn, liền đi tới trên mặt hồ tựa như gương bạc. Mà ở trung ương của hồ, một tòa ngọc bích cao trăm trượng đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, trong sảnh cũng không phải lúc trước mọi người suy nghĩ không có một bóng người, mà là có hai đạo thân ảnh đang phi độn ở phía trước ngọc bích. Trong đó có một người tóc xanh mặt xanh, mặc một bộ thanh đồng bảo giáp, đang cung kính đứng hầu ở sau lưng người còn lại. Cảm ứng được mọi người đến đây, hắn còn quay đầu nháy mắt một cái với Tử U Tử. Dựa vào khí tức thần thức, Lạc Hồng lập tức nhận ra đối phương chính là Bích Hư Tử. Mà một đạo thân ảnh khác là một lão giả dáng người thon gầy, bộ dáng khoảng 60 tuổi, hốc mắt lõm sâu, lỗ mũi phiên thiên, hơn nữa thân khoác trường bào đủ mọi màu sắc, trên cổ đeo một chuỗi hạt châu lấp lánh ngân quang. Chỉ thấy mỗi một hạt châu trên chuỗi châu này đều lớn chừng quả trứng gà, nhìn cực kỳ bắt mắt. Sau khi thấy rõ khuôn mặt lão giả, ba người Tử U Tử nguyên bản thần sắc không giống nhau nhất thời biến sắc, vội vàng khom mình hành lễ, trong miệng hô, vãn bối bái kiến Hư Linh lão tổ. Hư Linh lão tổ, hắn là Hư Linh Tử. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cũng lập tức cung kính hành lễ. Nên biết, Hư Linh Tử là tồn tại đáng sợ đến cả Thanh Nguyên Tử cũng phải xưng một tiếng lão quái vật, trong toàn bộ đại thừa của cô tộc, nó tuyệt đối là người mạnh nhất. Hơn nữa, tu vi của hắn đã bước vào tiên cương giai, cũng chính là độ kiếp kỳ, chỉ kém vượt qua phi thăng chi kiếp, liền có thể đi tiên giới. Không ngờ ta vừa mới tới đã đụng phải đệ nhất nhân đương đại của tộc Lâu. Trong lúc Lạc Hồng âm thầm cảm thán, Hư Linh Tử chắp tay chậm rãi xoay người lại, sau đó đột nhiên khẽ mỉm cười nói với Tử U Tử, à, tiểu tử ngươi à, không đi tu luyện, tới đây làm gì? Ừm, còn dẫn theo tiểu bối nhân tộc. Ánh mắt hắn khẽ nhất, Hư Linh Tử lại nhìn Lạc Hồng, lập tức nói, tuổi trẻ tuổi thật, thật là một nhân tài. Nhưng không đến kim cương giai thì không thể đảm đương khách khanh của tộc ta. Lão tổ hiểu lầm rồi, Lạc tiểu hữu cũng không phải là khách khanh vãn bối mời tới, hắn là vãn bối ở đây. Nói được một nửa, Tử U Tử liền đột nhiên đổi thành truyền âm, hiển nhiên là đang giải thích chuyện ở Minh Hà chi địa. Ha ha, thì ra là hậu bối của Khương lão nhi, khó trách xuất chúng như thế. Lão phu và Khương lão nhân cũng coi như là nửa bằng hữu, tiểu tử ngươi cứ yên tâm ở tộc ta du lịch, lão phu sẽ phân phó người chiếu cố ngươi một chút. Nghe xong truyền âm, Hư Linh Tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, giống như nghĩ đến chuyện gì cao hứng, trên mặt hiện ra ý cười nồng đậm. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1143, Hư Linh Tử. Đa tạ tiền bối, vãn bối thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Lạc Hồng lập tức hành lễ đáp tạ, nhưng thần sắc lại không thay đổi nhiều. Dù sao, hắn biết rõ Hư Linh Tử chính là người hỉ nộ vô thường, nhiều lời chỉ sai nhiều hơn một chút, trước mắt vẫn là không nên có quá nhiều giao thiệp thì tốt hơn. Nhưng Lệ Phu Nhân cùng Thương Vân Tử ở một bên nghe vậy cũng sợ hãi, trong lòng mắng to Tử U Tử không nhắc nhở bọn họ về lai lịch Lạc Hồng. Dưới tình thế cấp bách, Thương Vân Tử cũng không quản huyết khế linh trùng nữa, lập tức liếc mắt nhìn hỗn độn vạn linh bảng, sau đó cao giọng nói, 893. Chúc mừng Lạc tiểu hữu luyện thành trọng bảo. Cái gì? A, à, ha ha, chúc mừng, con gái ta sau này sẽ do tiểu hữu quản giáo nhiều hơn. Lệ Phu Nhân phản ứng cũng cực nhanh, lúc này liền vui vẻ ra mặt. Nhìn phản ứng của hai người, Tử U Tử lập tức cảm thấy buồn cười, bất quá hắn cũng không có vạch trần đối phương. Dù sao, ở trước mặt Lạc Hồng, nếu ba người bọn họ huyên náo quá khó coi, thật sự là tổn hại thể diện của tộc Lâu. Hiện tại lại có Hư Linh Tử ở bên cạnh, vậy phải chú ý điểm này. Đồng thời, hắn không đợi Hư Linh Tử đặt câu hỏi, đã giải thích đại khái việc đánh cược luyện bảo một phen. Ồ, không ngờ tiểu bối ngươi còn có bản lĩnh này, xem ra ngươi không cần lão phu cố ý phù chiếu, cũng có thể lăn lộn trong tộc ta được đấy. Hư Linh Tử mắt lộ ra vẻ kinh dị nói, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Dù sao lấy cảnh giới của hắn, không phải bảo vật liên quan tới huyền thiên hoặc là độ kiếp, cũng không thể để cho hắn nhắc lên hứng thú quá lớn. Vãn bối nghe nói lão tổ trước đây vẫn luôn bế quan, vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ tộc ta muốn làm ra đại sự gì? Lệ Phu Nhân biết rõ Hư Linh Tử có chuyện quan trọng mới đột nhiên xuất quan, vì vậy lập tức đổi đề tài, liền cả gan hỏi, huyền thiên linh bảo liên tiếp xuất hiện ở phong nguyên đại lục, hỗn độn vạn linh bảng lại xảy ra dị biến, lão phu muốn tiếp tục bế quan, cũng không thể không ra ngoài chủ trì đại cục. Một đại sư luyện khí hiển nhiên không thể đánh đồng với vận mệnh của tộc đàn, Hư Linh Tử nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía hỗn độn vạn linh bảng, vẻ mặt phiền muộn nói. Bởi vì danh sách huyền thiên bảng trong hỗn độn vạn linh bảng vạn năm không thay đổi, lần này mọi người vì xác nhận xếp hạng của thông thiên tử kim trùy mà đến, nên đều không chú ý tới đỉnh của Ngọc Bích. Bây giờ nghe Hư Linh Tử nói như vậy, ba người mới đột nhiên chú ý tới, trên đỉnh hỗn độn vạn linh bảng lại có một vết rạn màu đen. Hỗn độn vạn linh bảng vậy mà bị hao tổn. Đây là chuyện lúc nào? Tại sao ta lại không biết chút nào? Tử U Tử kinh hô, hắn đối với chuyện này không nghe được nửa điểm phong thanh a. Ừ, ngươi muốn lan truyền việc này ra ngoài, sau đó để tất cả mọi người hô to gọi nhỏ giống như ngươi. Hư Linh Tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng bất mãn nói. Hỗn độn vạn linh bảng là do thiên đạo linh giới biến thành, nó bị hao tổn vậy chẳng phải có nghĩa là... Thương Vân Tử ở bên cạnh càng nói càng cảm thấy sợ hãi, không khỏi ngừng câu chuyện. Vậy cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, nếu không các nơi sớm đã sinh ra một đống lớn dị tượng rồi, sao có thể để cho các ngươi yên ổn như thế? Sau khi liếc mắt nhìn Thương Vân Tử một cái, Hư Linh Tử thần sắc bình thản nói, nhưng sau đó lạnh lùng nói, vị trí vết dạn vốn là Trúc Long Kim Diễm xếp hạng thứ nhất. Cho nên không cần phải nói, toàn bộ sự việc nhất định là do mấy đại tộc siêu cấp kia tranh đoạt ngọn lửa này gây nên. Lão Phu lần này xuất quan là muốn điều tra rõ ràng việc này, tuy thế lực của bọn họ mạnh nhưng không thể làm càn trên phong nguyên đại lục như thế. Những lời này nói ra khiến trong lòng Lạc Hồng không khỏi lộp bộp một chút, nhưng cũng khiến hắn giải đáp được rất nhiều nghi hoặc. Hay lắm, Trúc Long Kim Diễm thật đúng là xếp hạng thứ nhất trên hỗn độn vạn linh bảng, đợt này ta đã giúp Hàn lão ma ngăn cản tai họa hoàn mỹ. Nhưng mà chiếu theo dị biến trên hỗn độn vạn linh bảng mà xem, hiển nhiên tiểu hắc cầu đã bao phủ Trúc Long Kim Diễm. Kể từ đó, linh giới tất nhiên là không người nào có thể dùng bói toán chi thuật tính được vị trí của Trúc Long Kim Diễm. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Hồng nhất thời rơi xuống một tảng đá lớn. Nếu là những đại tộc siêu cấp kia ra tay, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tử U Tử nghe vậy lập tức cau mày nói. Tiểu tử ngươi còn mặt mũi nói, chuyện kia nếu ngươi làm xong, lão phu còn cần lo lắng nhiều như vậy sao? Hư Linh Tử nghe vậy thì đột nhiên trách cửa. Ách! Vãn bối đây không phải là đang làm mà, ha ha! Tử U Tử mới nghe lời này, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia bối rối, nhưng lập tức giống như nghĩ tới cái gì. Ánh mắt liếc nhìn Lạc Hồng nói. Được rồi, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết như vậy thôi. Lạc tiểu hữu, ngươi cầm lấy khối lệnh bài cấm chế này đi, sau này thông thiên phường này sẽ do ngươi quản. Chần chừ một lát, Hư Linh Tử đột nhiên thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, một bên ném ra một khối lệnh bài có khắc hai chữ thông thiên. Tiền bối đây là... Lạc Hồng thấy thế làm sao còn không biết mình lại bị cuốn vào chuyện phiền toái gì, lúc này vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Hư Linh Tử. Tình huống cụ thể, tiểu tử Tử U này sẽ giải thích cho ngươi, lão phu hiện tại rất bận, liền đi rồi. Hư Linh Tử phất phất tay, vừa dứt lời thân hình liền lóe lên, độn ra đại sảnh. Chuyện này, Lạc Hồng lập tức cảm thấy đau đầu. Lạc tiểu hữu, ngươi hãy yên tâm, không phải là việc chết người gì. Ngươi làm xong khẳng định có lợi thật lớn, nếu không làm được, cũng sẽ không có ai làm gì ngươi. Dù sao, thứ đó đã hỏng không biết bao nhiêu vạn năm rồi, lão tổ cũng chẳng trông cậy gì vào ngươi. Về phần thông thiên phường này, đều là luyện khí sư cao giai của bổn tộc, Lạc tiểu hữu cứ việc sai khiến bọn họ, mặc cho bọn họ đối với ngươi cũng không dám có lời oán hận. Đương nhiên, nếu tiểu hữu nguyện ý truyền một hai chiêu luyện khí thuật, tự nhiên là tốt nhất. Tử U Tử vừa rồi cũng là lâm thời nảy lòng tham, tự giác hố Lạc Hồng, cho nên ngữ khí nói chuyện lập tức trở nên vô cùng hòa hoãn. Xem ra Lạc Mỗ cũng không có chỗ chống cự tuyệt, vậy thì khách theo chủ là được. Lạc Hồng lúc này cười khổ nói. Ai, việc đã đến nước này, bổn phu nhân không còn lời nào để nói, ít ngày nữa sẽ đưa nữ nhi không nên thân kia của ta tới, bây giờ xin cáo từ trước. Lạc Hồng vừa dứt lời, Lệ phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, bỏ lại một câu nói rồi xoay người rời đi, căn bản không cho Lạc Hồng cơ hội cự tuyệt. Ha ha, Lạc tiểu hữu, chúng ta lần này cũng là không đánh nhau thì không quen biết, qua một thời gian nữa lão phu nhất định đưa lên một phần bồi lễ, cáo tử. Sau khi chắp tay với Lạc Hồng, Thương Vân Tử đuổi theo Lệ phu nhân ra khỏi đại sảnh. Chờ, các người. Lạc Hồng muốn gọi bọn họ lại, nhưng hai người này chạy trốn một người so với một người càng nhanh, nhất thời để hắn cảm thấy im lặng. Trên người hắn bí mật nhiều như vậy, lại há có thể tùy ý thu tỷ nữ. Ha ha, hai vị đạo hữu này cũng muốn hóa giải ân oán với tiểu hữu. Tiểu hữu nếu không có ý này, ngày sau người tới lại lệnh trở về là được. Tử U Tử nhìn ra Lạc Hồng quẫn bách, lúc này mở miệng trấn an một câu. Chương 1144, muốn vượt đại lục. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Lạc Hồng đầu tiên là thở dài một tiếng, nhưng bởi vì đây cũng đích xác chỉ là một phiền toái nhỏ, cho nên sau đó liền thần sắc nghiêm túc nói. Tiền bối, trước mắt nơi này cũng không có người ngoài, Lạc Mỗ cũng không giấu giếm mục đích nhị vị đến đây. Dám hỏi trong quý tộc có truyền tống trận thông đến Lôi Minh đại lục không? Truyền tống trận đại lục. Ừ, U Tử và Bích Hư Tử nghe vậy không khỏi liếc nhau, sau đó Bích Hư Tử mở miệng nói, Lạc tiểu hữu đây là muốn đi Lôi Minh đại lục. Không sai. Lạc Hồng gật đầu thừa nhận, đã muốn mượn dùng truyền tống trận, vậy những thứ này sớm muộn gì cũng không gạt được, không bằng ngay từ đầu đã nói rõ. Truyền tống trận của đại lục đúng là có một tòa như vậy, nhưng mà Lạc tiểu hữu à, truyền tống vượt qua đại lục này cũng không tầm thường. Trước tiên không nói cần hao phí lượng lớn tài nguyên, Hơn nữa quá trình này cũng hung hiểm dị thường. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không thể truyền tống chính xác, có khả năng trực tiếp đưa ngươi đến một hiểm địa nào đó. Cho dù không xui xẻo như vậy, cũng có thể rơi vào trong man hoang, đến lúc đó ngươi không quen cuộc sống nơi đây, một khốn trăm năm cũng là nói ít. Mà man hoang hung hiểm, ngươi mới vừa lĩnh hội qua, nghĩ đến còn khắc sâu ấn tượng. Chuyện này tiểu hữu phải cẩn thận hơn nhiều. Bằng bản lĩnh luyện khí mà Lạc Hồng dùng tiểu hắc cầu cứng rắn chất lên, vô luận ở nơi nào, đều là một nồi thơm, Tử U Tử đương nhiên là muốn đem hắn ở lại cô tộc càng lâu càng tốt. Nhưng mà, lời khuyên của hắn cũng không phải là nói ngoa, truyền tống vượt đại lục quả thật có hung hiểm như vậy. Nhưng Lạc Hồng đối với việc này vẫn luôn biết rõ trong lòng, dù sao Hàn lão ma từ Lôi Minh đại lục truyền tống về Phong Nguyên đại lục, đã trải qua mấy lần nguy hiểm hoàn sinh, mới về tới nhân tộc. Cho nên, hắn nghe vậy vẫn kiên định dị thường nói, nơi đây hung hiểm, Lạc mỗ đến lúc đã nghĩ đến, trước khi đi tất sẽ chuẩn bị tốt vạn toàn, tiền bối không cần lo lắng. Chỉ là không biết, nếu Lạc mỗ muốn mượn truyền tống trận của quý tộc thì phải trả cái giá gì. Cái này, lão phu thấy Lạc tiểu hữu cũng không phải là người thiếu cơ duyên, vì sao phải mạo hiểm chạy tới Lôi Minh đại lục chứ? Sử dụng truyền tống trận của đại lục, hơn phân nửa là kẹt tại bình cảnh nhiều năm, lại ở Phong Nguyên đại lục thủy chung không tìm thấy cơ duyên tồn tại kim cương giai. Mà lấy tuổi tác và tu vi của Lạc Hồng, rõ ràng tiềm lực còn rất lớn, căn bản không cần mạo hiểm. Nhưng hắn lại quyết định muốn liều một phen, điều này không khỏi khiến Bích Hư Tử cảm thấy hết sức tò mò. Nếu chỉ vì chính mình, Lạc Mỗ tất nhiên là không cần vượt xa Trọng Dương, đi tới một phiến đại lục khác, nhưng một vòng ma kiếp mới sắp tới, trên Lôi Minh đại lục tồn tại phương pháp hóa giải. Vì hưng vong của tộc đàn, Lạc Mỗ không thể không chạy tới một chuyến, nếu không tổ chim bị phá làm sao còn chứng nữa. Bên Lôi Minh đại lục, Lạc Hồng quả thật có rất nhiều việc cần hoàn thành, trong đó có 3 việc quan trọng nhất. Xếp hạng thứ nhất, không thể nghi ngờ là ỷ vào tiên tri của hắn, tham dự vào các loại cơ duyên trong Lôi Minh đại lục, thu hoạch chỗ tốt. Tiếp theo là hoàn thành ước định với Ngân Tiên Tử, lấy được tài nguyên chữa trị phá thiên thương. Về phần thương lượng với Bảo Hoa, điều khiển đại chiến nhân ma, trong tương lai lại chỉ có thể xếp thứ 3. Dù sao, việc này biến số quá lớn, Lạc Hồng ở trong đó chỉ là một cái tay đẩy. Nhưng trước mắt có thể nói rõ, cũng chỉ có một việc này, cho nên cũng không phải Lạc Hồng cố ý muốn làm ra tư thế vì nhân tộc mà ném đầu. Thì ra là thế, trách không được Lạc tiểu hữu là nhân tài như thế, nhân tộc các ngươi cũng nguyện thả ra. Nếu đã như vậy, lão phu cũng không khuyên nhiều. Nhưng bắt đầu dùng truyền tống trận đại lục một lần, cái giá phải trả cũng không nhỏ, Lạc tiểu hữu cần phải chuẩn bị tâm lý. Thấy Lạc Hồng chuyển ra tộc đàn đại nghĩa, Tử U Tử lập tức liền biết đối phương ý đi không cách nào dao động, lúc này liền hơi có vẻ thất vọng gật gật đầu nói. Ha ha, nói đến cái này, Lạc mỗ còn phải đa tạ hai vị tiền bối. Nếu không phải các ngươi chém chết 3 yêu vương kia thì Lạc mỗ cũng không thể vơ vét động phủ của bọn họ sau đó mới đại phát tài. Lạc Hồng lập tức chủ động nhắc tới chuyện này, cũng không phải là cố ý kích thích hai người Tử U Tử, mà là vì để cho mình sau này ở trong Côn Bằng tộc làm việc thuận tiện. Dù sao sau khi biết việc này, hắn ở trong cô tộc Tiêu Linh Thạch lên, có thể bớt đi 8-9 thành cố kỵ. À cái này, không ngoài sở liệu, Tử U Tử cùng Bích Hư Tử nghe vậy sắc mặt lập tức liền khó coi, chỉ cảm thấy Lạc Hồng nhặt tiện nghi so với chính bọn hắn rơi khối thịt còn khó chịu hơn. Nhưng cũng may, bọn họ nghĩ đến số tài nguyên này sẽ trở lại Phù Du tộc, Lạc Hồng thực tế cũng không kiếm được chỗ tốt gì, trong lòng lại thoải mái. Nếu tài nguyên không có vấn đề, vậy thì chỉ còn cách dùng tư cách truyền tống trận đại lục để giải quyết. Nhưng đối với Lạc tiểu hữu ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì, chỉ cần giúp tộc ta luyện chế 3-4 kiện thông thiên linh bảo trong vòng ngàn món. Các trưởng lão còn lại nhất trí đồng ý cho ngươi sử dụng truyền tống trận đại lục. Tử U Tử thở sâu một hơi, một lần nữa lộ ra nụ cười nói, 3-4 kiện. Tử U tiền bối, nếu như Lạc mỗ có thể sửa chữa xong món đồ ngươi vừa mới nói kia, có thể lấy được tư cách này. Lạc Hồng luyện chế thông thiên tử kim trùy mất 6 năm, lẽ ra luyện chế 3 món cũng chỉ 18 năm, điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Nhưng nếu hắn thật sự luyện chế không gián đoạn như vậy, không thể không bại lộ bí mật của tiểu hắc cầu. Mà nếu chờ Kim Ngê trưởng lão của Côn Bằng tộc tự mình gom đủ tài liệu, vậy thật không biết đã qua bao năm tháng rồi. Lão Phu biết rõ Lạc tiểu hữu không muốn chờ lâu, nhưng muốn chữa trị món bảo vật kia thật sự là không có hy vọng gì. Bất quá nếu như Lạc Tiểu Hữu thật có biện pháp, thậm chí cũng không cần chữa trị hoàn toàn, chỉ cần có thể làm cho nó khó khăn vận dụng một chút, đại lục truyền tống trận đều có thể tùy ngươi sử dụng. Nói không chừng, hội trưởng lão còn có thể cho ngươi một chỗ tốt lớn. Cụ thể, chờ. Qua một thời gian, lão phu lấy món bảo vật kia ra rồi nói sau. Trước đó, Lạc Tiểu Hữu trước hết nghỉ ngơi thật tốt, dạo chơi Thương Hổ Thành này. Tử U Tử bày ra bộ dáng không có gì trông cậy vào Lạc Hồng, nói xong liền muốn cáo từ. Ha ha, Lạc Tiểu Hữu, Thông Thiên Phường này sau này giao cho ngươi, lão phu cuối cùng cũng có thể nhàn rỗi hai ngày, cáo từ. Bích Hư Tử thấy thế cũng không định ở lại lâu, dứt lời liền cùng Tử U Tử kết bạn rời đi. Có ý tứ, không ngờ khi trở thành một luyện khí đại sư mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Lại để cho ta đi dạo chơi Thông Thiên Phường này, nhìn xem luyện khí thuật của phù du tộc có chỗ độc đáo nào không. Lạc Hồng một mình ở dưới ngọc bích thưởng thức lệnh bài trong tay, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên nói. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, phi độn vào chỗ sâu trong Thông Thiên Phường. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng đứng ở biên giới một cái hố to, vẻ mặt hứng thú ngắm nhìn đáy hố to. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1145, Quảng Nguyên Trai. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có thêm hai gã tu sĩ ngân cương giai đang cung kính đứng hầu ở một bên. Trùng luyện chi pháp của các ngươi quả thật có chút ý tứ, nhưng xác suất thành công thật sự là không ổn định, nhưng nếu là luyện khí pháp trận thích hợp, lại có thể cải thiện thật lớn. Xin Lạc đại sư chỉ điểm. Hai tu sĩ lưng còng nghe vậy mừng rỡ, lúc này chắp tay khẩn cầu. Cái này dễ nói, chỉ cần các ngươi chiếu theo Lạc mỗ phân phó, tinh luyện ra một nhóm linh tài, luyện khí pháp trận liên quan liền có thể dạy cho các ngươi. Lạc Hồng lập tức mỉm cười nói. Trải qua một phen khảo sát thực địa, Lạc Hồng phát hiện thuật luyện khí của cô tộc có chênh lệch nhất định với nhân tộc, nhất là ở phương diện tinh tế hóa, hoàn toàn không thể so sánh. Tuy nhiên, tộc lâu cũng có thuật luyện khí đặc sắc, đó là trùng luyện pháp. Thông qua việc cho linh tài đặc biệt nào đó ăn, để cho linh trùng hoàn thành tinh luyện trong bụng linh trùng, là có thể đơn giản thăng linh hoặc khai phát ra vật tính hoàn toàn mới. Cho nên, tài liệu luyện khí mà luyện khí sư tu hành tộc sử dụng phổ biến tốt hơn tu sĩ nhân tộc. Nhưng trên phương diện luyện khí, tộc lâu không có thiên phú gì, cho nên dưới điều kiện có lợi như vậy, chỉnh thể ngược lại kém nhân tộc một đoạn. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng biết được, trong Thông Thiên Phường tụ tập hơn phân nửa cao giai luyện khí sư của Côn Bằng tộc. Cùng với một cái đàn luyện trùng quy mô khổng lồ, cái này lập tức để hắn sản sinh ý niệm lợi dụng một phen. Phải biết rằng, công tác cải tạo tử huyết khôi lỗi có thể cần đại lượng cao giai linh tài, cái này nếu để cho một mình Lạc Hồng luyện chế, ít nhất cần phải chừng trăm năm. Nhưng nếu là, hắc hắc, có quyền không dùng quá hạn làm phế vật, hơn nữa hắn cũng không phải là muốn luyện khí sư trong thông. Thiên Phường làm không công, luyện khí pháp trận đã nói hắn nhất định sẽ truyền thụ thực địa. Kết quả là, ngày đầu tiên Lạc Hồng ở trên đỉnh Thông Thiên Phường đã lừa gạt tuyệt đại đa số luyện khí sư trong phường trở thành công cụ cho hắn. Trước đây kế hoạch cải tạo tử huyết khôi lỗi luôn luôn đình trệ, tiến độ lập tức bắt đầu bão táp đổ tiến. Nửa tháng sau, bên Thông Thiên Phường đã được Lạc Hồng sắp xếp thỏa đáng, tiếp tục nhìn chằm chằm chính là lãng phí thời gian. Cho nên, hắn quyết định trước khi tất cả linh tài chuẩn bị xong, đi làm một kiện sự tình đã sớm đáp ứng người khác. Trong Thương Hồ Thành, trên không một mảnh thủy lâm yên tĩnh, một đạo hồng quang nhàn nhạt bỗng nhiên xẹt qua, lập tức một bóng dáng nam tử xuất hiện ở biên giới thủy lâm. Chỉ thấy hắn nhìn bốn phía, xác định xong phương vị, mới độn ra mấy trượng về phía thủy lâm. Mà chính khoảng cách mấy trượng này lại khiến cho cảnh sắc trước mắt nam tử kia đại biến. Gợn sóng phía dưới thoáng cái liền biến mất, thay vào đó là một bãi cỏ xanh rắn chắc. Trước mặt là rừng cây thủy sinh thưa thớt, toàn bộ cũng biến mất, biến thành hai ngọn núi nhỏ chỉ trăm trượng. Trong đó có một tòa ngân quang lập lòe, đúng là hơn phân nửa bị băng tuyết bao trùm, một tòa khác lại hồng quang lập lòe, phía trên mọc đầy một loại lá cây phong đang một mực thiêu đốt. Nhưng nếu chỉ nhìn từ thế núi, hai bên đúng là giống nhau như đúc, cho nên gọi người xem xét, liền cảm thấy hai ngọn núi nhỏ này không phải tự nhiên mà thành. Mà đối mặt kinh biến bực này, nam tử áo lam mặt không đổi sắc, hiển nhiên gã cũng không phải là lần đầu tiên tới đây. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, nam tử áo lam rơi xuống bệ đá hình tròn dưới thân. ở phía trước mắt một mực kéo dài đến giữa hai ngọn núi, cùng với một tấm bia đá viết ba chữ to Quảng Nguyên Trai, nam tử áo lam cất bước muốn lên đường. Ngay lúc hắn đi xuống thềm đá, một màn hào quang màu vàng bỗng nhiên hiện lên, mà một khối lệnh bài bên hông hắn cũng theo đó thoáng hiện mấy miếng phủ văn. Đối với biến hóa này, nam tử áo lam vẫn làm như không thấy, bước chân như chậm như thực sự đi dọc theo con đường nhỏ. Nhưng sau một khắc, một đạo cảm ứng vốn không nên xuất hiện khiến cho bước chân nam tử áo lam dừng lại, cũng không khỏi xoay người nhìn lại hướng đài tròn. Chỉ thấy, viên đài vốn trống rỗng, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một đạo bạch ngân. Lập tức màn hào quang màu vàng vừa mới xuất hiện lại lần nữa hiện lên xung quanh đài tròn, trên đài tròn cũng sáng lên phần lớn phù văn màu vàng. Nhưng bất quá ba hơi thở, màn hào quang cùng phù văn đồng thời vỡ vụn, biến thành phần đông điểm sáng màu vàng tiêu tán. Lúc này, đạo bạch ngân kia bỗng nhiên hướng hai bên khuếch trương, đúng là trực tiếp hóa thành một cánh cửa. Tiếp theo trong nháy mắt, một nam tử mặc áo đen từ đó thoát ra, có chút hứng thú đánh giá bốn phía. Hắc, không hổ là Quảng Nguyên Trai, đúng là xây ở trong một tòa động thiên, cửa thật đúng là không dễ vào. Nói xong, nam tử áo đen vô thức muốn hạ đài. Thấy tình cảnh này, nam tử màu lam đang đi trên con đường nhỏ lập tức nhướng mày, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, nơi đây có cấm chế cấm không, không nên phi độn thì tốt hơn. Ha ha, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, nhìn ngươi là khách quen nơi đây, có thể làm phiền ngươi dẫn đường hay không? Kỳ thật không cần nhắc nhở, nam tử áo đen vừa xuống đài tròn liền cảm ứng được khí tức của cấm chế, nhưng hắn vẫn như cũ ân cần nói cảm ơn. Hừ, đạo hữu không cần phải khách khí với tại hạ, hơn nữa ngươi cũng không cần phải hỗ trợ tại hạ. Qua không được bao lâu, sẽ có tu sĩ Quảng Nguyên Trai tới đây xem xét. Đến lúc đó, tại hạ chỉ sợ cũng sẽ bị hỏi hai câu. Nam tử màu lam hiển nhiên không phải hạng người thích giúp người, trước đây hắn mở miệng nhắc nhở, cũng bất quá là không muốn để cho đối phương phát động cấm chế, để tránh mình bị liên lụy. Lập tức, hắn càng không che giấu bất mãn của mình chút nào. Quả nhiên, vừa dứt lời, một tòa quang trận phương viên một trượng hiện lên phụ cận đài tròn. Bất quá sau khi linh quang tán đi, nam tử màu lam lại bởi vì thấy người mà không khỏi sững sờ. Lạc đại sư, không tiếp đón từ xa, chủ nhân nhà ta đã chờ ở trong trai. Một thiếu nữ mặc quần áo vàng nhạt cười mỉm nói với nam tử áo đen. Nữ tử này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, chỉ khoảng 15-16 tuổi, tu vi không cao, ăn mặc kiểu nha hoàn, có thể nói là hoàn toàn khác với dự đoán của nam tử áo lam. Quý trai quả nhiên danh xứng với thực, Lạc mỗ mới đến Thương Hồ Thành chưa đầy một tháng, các ngươi đã nhận được tin tức. Nam tử áo đen chính là Lạc Hồng, giống như hắn dự đoán, cảnh nội Côn Bằng tộc quả nhiên có trạm điểm Quảng Nguyên Trai, hơn nữa còn ở trong Thương Hồ Thành này. Mà Lạc Hồng lần này đến đây, chính là vì điều tra tung tích của Vấn Thiên Chân Nhân. Nếu ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có, sao lại đáng giá Lạc đại sư gấp gáp đến thăm như vậy chứ? Thiếu nữ váy vàng chỉ đài tròn đã nứt ra, điềm tĩnh nói. Ha ha, tiểu nha đầu mồm mép lợi hại, Lạc mỗ biết rõ quy củ của cô tộc các ngươi, cái này liền bồi thường cho ngươi. Lạc Hồng nghe vậy cười sang sảng, phất tay ném ra hai khối linh thạch cực phẩm. Lạc đại sư, mời đi theo tiểu tỷ. Sau khi nhận linh thạch, thiếu nữ váy vàng lập tức vui vẻ, dẫn đường cho Lạc Hồng. Lúc đi qua nam tử áo lam còn gật đầu chào một cái. Đạo hữu cùng đi đi. Lạc Hồng cũng hơi chắp tay nói với hắn. Nam tử áo lam lúc này làm sao còn không rõ ràng, lai lịch của Lạc Hồng tất nhiên thập phần bất phàm, trong lòng không khỏi hối hận mình vừa rồi đắc tội đối phương. Bất quá, hắn có thể vào Quảng Nguyên Trai, hiển nhiên cũng không phải tu sĩ luyện hư bình thường, tất nhiên là mang theo ngạo khí, lập tức vẫn rầm rì một tiếng. Chương 1146, Vấn Thiên Hạ Lạc. Đường nhỏ cũng không dài, không lâu sau, ba người đã đi tới khu vực hẹp giữa hai ngọn núi. Chỉ thấy nơi này, sinh trưởng một mảnh rừng trúc toàn thân màu vàng xanh, vài tòa nhà trúc liền tọa lạc trong rừng, ở bên ngoài có thể nhìn thấy từng tòa nhà mặt ngoài có phù văn lưu chuyển. Thượng cổ kim cương trúc, không thể tưởng được vừa đến đã có thể nhìn thấy vật thất truyền. Xem ra nội tình quý trai so với Lạc mỗ ban đầu tưởng tượng còn thâm hậu hơn một chút. Sau khi nhìn kỹ những linh trúc này, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới ngự khí ngọc thư, cũng chính là trong mảnh kim khuyết ngọc thư ghi lại tam nguyên quy mệnh thuật kia, miêu tả một loại hậu thiên linh trúc. Thượng cổ kim cương trúc cần dùng bí thuật bồi dưỡng, lúc đầu nhất định phải chọn vài loại cao giai linh trúc đặc biệt, sau đó tốn hao ít nhất vạn năm dưỡng thành. Mà sau khi dưỡng thành, nếu chủ nhân tiếp tục thi triển bí thuật, trình độ cứng cỏi của nó sẽ cách mỗi vạn năm tăng lên một đoạn, thẳng đến khi trở nên gần như không thể phá vỡ. Trong Ngự Khí Ngọc Thư, nó xuất hiện với tư cách là một loại tài liệu phụ trợ luyện khí, mà ở đây, từ linh khí lưu động cố định xung quanh không khó nhận ra, chúng chính là bộ phận trọng yếu của một tòa trận pháp ẩn tàng. Không hổ là Lạc Đại Sư, lại nhận ra linh trúc bản trai sinh ra. Nhưng Lạc Đại Sư yên tâm, chỉ cần không tranh đấu trong trai, chủ nhân sẽ không dễ dàng mở ra trận pháp. Nhận ra được thượng cổ kim cương trúc, tự nhiên sẽ biết trận pháp này lợi hại thế nào, cho nên thiếu nữ váy vàng liền cam đoan. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu cười, lập tức không chút do dự theo đối phương bước vào rừng trúc. Những kim cương trúc thượng cổ này tuy rằng rõ ràng đã được đào tạo lâu dài, đạt đến trình độ đại thành, lấy trận pháp thúc dục, thậm chí có thể trấn áp tồn tại cấp bậc hợp thể. Nhưng Lạc Hồng biết nhược điểm của bọn chúng, đó chính là e ngại tử khí, cho nên hắn lập tức không có một chút áp lực nào. Dưới tình huống không khởi động trận pháp, nơi này chính là một rừng trúc bình thường, vì vậy ba người rất nhanh liền đi tới một chỗ ngã ba. Hai con đường phân ra, phân biệt đi thông hai tòa nhà trúc bộ dáng không sai biệt lắm. Lôi tiền bối, tiểu tì muốn mang Lạc Đại Sư gặp mặt chủ nhân trước, kính xin tiền bối đi Thiên Thư Các chờ một lát. Thiếu nữ váy vàng lúc này khách khí nói với nam tử áo lam. Dường như đã sớm đoán được, nam tử áo lam nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi về lối rẽ bên phải. Tiểu nha đầu, người này là ai? Dị tộc trong Thương Hồ Thành cũng không thấy nhiều à. Bởi vì tướng mạo của nam tử áo lam và người si tộc bình thường hoàn toàn khác nhau, Lạc Hồng không khỏi lưu ý thêm vài lần. Nhìn tướng mạo, đối phương chính là một đại hán trung niên râu quai nón, tóc đỏ, mũi cong như mỏ ưng, chỗ mi tâm còn có một đạo lôi văn màu lam. Lẽ ra linh giới rộng lớn, tướng mạo kỳ quái thế nào cũng là bình thường, nhưng Lạc Hồng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Lôi Vân Tử tiền bối chính là thiếu chủ Minh tộc, mà Minh tộc xưa nay giao hảo với Duyện tộc ta, hắn tất nhiên là có thể tùy ý hành tẩu ở Thương Hồ Thành. Thân phận của nam tử áo lam hiển nhiên không phải bí mật gì, thế cho nên thiếu nữ váy vàng giải thích nghi hoặc cho Lạc Hồng. Thì ra là hắn. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh mang. Trong khi nói chuyện, hắn đã bị đưa tới trước cửa một căn nhà trúc. Chủ nhân, Lạc Đại Sư đã tới. Thiếu nữ váy vàng cung kính thông báo dưới lầu. Mau mời vào. Lập tức, một giọng nói thanh thúy của nữ tử từ trên lầu truyền đến. Thiếu nữ váy vàng lúc này xác nhận, sau đó liền lấy ra lệnh bài cấm chế, mang Lạc Hồng xuyên qua cửa phòng. Vừa vào nhà trúc, Lạc Hồng liền thấy trong đại sảnh lầu một, hai gã tu sĩ mặc áo bào màu vàng đang ngồi xếp bằng. Hai người này đều chiếm cứ hai bên trái phải đại sảnh, mơ hồ hộ vệ lấy cầu thang thông lên lầu hai ở trung ương. Tu sĩ Kim Lễ. Sau khi cảm ứng được khí tức của hai người, trong lòng Lạc Hồng có chút rùng mình, nhưng dưới chân vẫn như trước không ngừng, đi theo thiếu nữ váy vàng bước lên thang lầu. Thang cao bằng đồng này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cho dù có cấm chế gia trì, đi lên vẫn sẽ phát ra tiếng vang ken két. Sau khi đi lên lầu 2, không lâu sau, thiếu nữ váy vàng đã mở ra một cánh cửa cho Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng vừa bước vào trong đó, lại kinh ngạc nhìn thấy đang có một nữ tử trẻ tuổi vẽ tranh ở gần cửa sổ. Phải biết rằng, trước đây khi hắn dùng thần thức đảo qua trong phòng, cũng không có cảm ứng được khí tức của đối phương. Ngoài ra, diện mạo của nữ tử này cũng là nguyên nhân lớn khiến Lạc Hồng hơi biến sắc. Là đại sư không nhìn lầm, tiểu muội Lệ Lam chính là Lệ Kiều muội muội trước đây đã kết thù kết oán với ngươi. Nhìn hiểu thân sắc của Lạc Hồng, lúc này nữ tử vẽ tranh buông bút chúc xuống, hơi thi lễ sau đó tự giới thiệu. Lập tức, nàng liền tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn, cũng ý bảo Lạc Hồng ngồi xuống đối diện. Nhưng Lạc đại sư cũng có thể yên tâm, tiểu muội thân là chủ nhân Quảng Nguyên trai, tuyệt sẽ không bởi vì tư oán mà ảnh hưởng chức trách của mình. Dù sao ta có thể làm gì, không thể làm gì thì đều phải chịu sự quản lý của Thiên Thư. Lệ Bạt tĩnh tĩnh cười nói. So với tỷ tỷ bị nuông chiều thành hư kia, toàn thân Lệ Không đều tản ra khí chất văn tĩnh xuất trần, chỉ ngồi ở chỗ đó cũng có thể khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Đối với Quảng Nguyên trai, ở một mức độ nào đó, Lạc Hồng thậm chí hiểu biết được nhiều hơn so với Lệ Lam. Hắn biết chủ nhân chân chính sau lưng tổ chức này là ai, cũng biết Quảng Nguyên trai trong các giới phụ cận trên thực tế là ở trạng thái mất liên lạc nuôi thả. Mỗi một quảng nguyên trai căn bản đều là quảng nguyên thiên thư, muốn trở thành trai chủ, nhất định phải luyện hóa thiên thư, đạt được quyền hạn tương ứng, nếu không chính là một cái xác rỗng. Quảng nguyên thiên thư cũng sẽ mang đến cho chủ rất nhiều hạn chế, dưới tình huống mất liên lạc trước mắt, hạn chế chủ yếu nhất đã thành, trai chủ phải giữ gìn toàn bộ hệ thống vận hành ổn định. Ví dụ như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vấn thiên chân nhân, nhất định phải kịp thời xử lý. Lạc mỗ ngược lại là không lo lắng cái này, chỉ là có chút tò mò tu vi của tiên tử. Lạc Hồng vừa ngồi xuống, vừa mỉm cười nói, ha ha, Lạc đại sư cho rằng tiểu muội không có tư cách trưởng quản quảng nguyên trai à. Ngươi cũng không cần nói uyển chuyển như vậy. Dù sao, tiểu muội mới chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, phải đảm nhiệm nhiệm vụ lớn này, quả thật có chút cố hết sức. Nhưng mà trước mắt cũng chỉ còn lại một người kế nhiệm là ta, chỉ có thể xin Lạc đại sư thứ lỗi một chút. Lệ Bạt nghe vậy nhất thời che miệng khẽ cười nói, hiển nhiên có thể trở thành trai chủ đối với nàng mà nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc mỗ cũng không có ý tứ nghi vấn tiên tử, dù sao chỉ cần quý trai có thể thỏa mãn nhu cầu của ta, như vậy là đủ rồi. Lạc Hồng cũng không có hứng thú xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đối phương làm thế nào để thượng vị, lúc này liền bày ra tư thế chuẩn bị bàn chính sự. Vậy không biết Lạc đại sư muốn tìm loại linh tài nào, lấy mạng lưới tình báo của bản trai, chỉ cần không phải đồ vật đặc biệt không hợp thói thường, liền đều sẽ có ghi chép. Cho dù ngẫu nhiên có ngoại lệ, tiểu muội cũng có thể tự mình mượn thiên thư thi triển bói toán chi thuật, nhưng nếu như vậy tiểu muội sẽ tổn thất một ít thọ nguyên, cái giá phải trả sẽ cao hơn rất nhiều. Lệ Bạt cũng thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị tiếp nhận công việc một cách nghiêm túc. Lạc Hồng lập tức ý thức được, sở dĩ đối phương đối đãi với hắn khách khí như vậy, chính là bởi vì coi hắn trở thành khách hàng lớn trong tương lai. Linh tài không vội, Lạc mỗ vừa luyện thành một kiện trọng bảo, dù sao cũng phải nghỉ ngơi mấy năm mới có thể đột phá. Lần này Lạc mỗ đến đây, thật ra là muốn hỏi tung tích một người. Thì ra là thế, xem ra người này vô cùng quan trọng với Lạc đại sư, tiểu muội nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lệ Bạt hơi có vẻ thất vọng nói, dù sao tìm người thật sự quá đơn giản, cái này cũng không có giá. Người này giống như Lạc mỗ, tu vi ít nhất cũng là ngân cương trở lên, rất có thể đã tiến giai kim cương. Kỳ danh xưng vấn thiên chân nhân, bởi vì đắc tội quý trai mà bị tiền bối quý trai bắt đi, chắc hẳn sẽ không khó điều tra. Thần sắc Lạc Hồng hơi hưng phấn nói, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp thấy ánh dạng đông. Bị bản trai bắt đi, tiểu muội nơi này không có người này, vậy hẳn là những chỗ khác làm, chờ ta điều tra thêm. Dứt lời, Lệ không nhắm hai mắt lại, năm ngón tay phải kết động. Ngay khi Lạc Hồng cho rằng nàng ít nhất phải tra một chút thời gian ba khắc, mới qua mấy tức, đối phương dĩ nhiên mở mắt. Tra được, trong thiên thư ghi chép quả thật có người này, hơn nữa hắn ở hơn vạn năm trước, cũng đã là một tòa quảng nguyên trai trai khác. Lạc đại sư, ngươi xác định vấn thiên chân nhân này thật sự đắc tội qua bản trai sao? Cũng không biết Lệ không tra được ghi chép gì, làm cho nàng lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc. Khá lắm, không hổ là vấn thiên chân nhân, chuyện này đều có thể thành công thượng vị. Xem ra cho tới nay, mấy người anh minh đều lo lắng vô ích, cảm ứng không ổn của bọn họ 8-9 phần là kết quả của quảng nguyên thiên thư. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Tòa quảng nguyên trai kia ở cảnh nội giáp đồn tộc, làm trai chủ không thể ly khai thiên thư quá lâu, cho nên vị tiền bối kia giờ phút này trấn thủ trong trai. Lệ Bạt rất là chắc chắn trả lời. Giáp đồn tộc. Lạc Hồng lặp lại một lần, không khỏi trầm ngâm. Giáp đồn tộc là đại tộc có thế lực trên phong nguyên đại lục, so với tộc lâu thì còn cao hơn một cái đầu. Hai tộc này cách nhau cực kỳ rộng lớn man hoang, đây cũng không phải là nói đi là có thể đi. Hơn nữa, Lạc Hồng dựa vào vận may mới đổi được điều kiện sử dụng truyền tống trận đại lục ở chỗ cô tộc. Nếu hắn đi giáp đồn tộc, lại không có tư cách như vậy, thì phải quay về cô tộc. Thật sự là quá lãng phí thời gian. Vì thế Lạc Hồng suy nghĩ một phen rồi nói, tiên tử có biện pháp nào để Lạc mỗ liên lạc với hắn không? Cái này, Lệ Bạt không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Như thế nào rất khó khăn sao? Lạc Hồng nhướng mày hỏi. Cũng không phải khó khăn gì, nhưng tương đối phiền toái. Bởi vì dựa theo quy củ, chỉ có thành viên nội bộ của bản trai mới có thể thông qua thiên thư liên lạc với trai chủ của các trạm điểm còn lại, tiểu muội cũng không có cách nào sửa đổi. Lệ Không Đề cũng không có nói tới cách làm có thể thay Lạc Hồng liên lạc hỏi thiên nhân, dù sao nếu không thể một mình liên lạc, giá trị của hành động lần này tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đã rõ, yêu cầu cụ thể là gì? Lạc Hồng hiển nhiên không có ý định từ bỏ, hơn nữa hắn biết rõ Quảng Nguyên Trai làm chỗ dựa, treo cái danh tương lai nói không chừng là chuyện tốt. Mỗi tòa Quảng Nguyên Trai nhân viên đều chỉ có 3 loại, một là trai chủ và trai chủ được chọn, cái này phải tu luyện công pháp tương ứng mới có thể đảm nhiệm. Hai là hành tẩu bên ngoài, phụ trách hoàn thành nhiệm vụ cùng thu thập tình báo, ít nhất phải là tồn tại ngân cương giai thần thông bất phàm mới có thể đảm nhiệm. Ba là hộ vệ trong trai, không cần bôn tẩu bên ngoài, lại phải trấn thủ bản trai trong thời gian dài. Trong ba loại nhân viên này, trai chủ và hộ vệ lúc ban đầu sẽ bị cố định quyền hạn thiên thư, mà người sau thì không cách nào liên lạc với trai chủ còn lại. Cho nên, nếu Lạc Đại Sư muốn đạt được mục đích, cũng chỉ có thể trở thành hành tẩu, thông qua hoàn thành nhiệm vụ thiên thư để tăng lên quyền hạn. Quyền hạn từ thấp đến cao chia làm 4 tầng linh hoàng vị, linh huyền vị, linh địa vị, linh thiên vị. Đạt tới linh huyền vị là có thể làm được chuyện Lạc Đại Sư muốn làm. Lệ Bạt giới thiệu kỹ càng cho Lạc Hồng. Lạc Mỗ biết rõ thiên thư sẽ dùng giải thưởng để kết toán, không biết muốn tăng lên tới linh huyền vị cần phải có bao nhiêu giải thưởng. Lạc Hồng trầm ngâm nói, cần phải gom đủ 1.000 giải thưởng, sau đó do tiểu muội chủ trì một chút là có thể thăng vị. Nhưng liên lạc cũng cần hao phí điểm treo thưởng, cho nên đến lúc đó Lạc Đại Sư phải chuẩn bị nhiều 100 điểm. Lệ Bạt trả lời cũng nhắc nhở, có biện pháp học cấp tốc hay không, tỉ như Lạc Mỗ có thể ra một số lớn linh thạch. Lạc Hồng hiển nhiên không hài lòng với kết quả này lắm, hắn thầm nghĩ mình mới lừa gạt một đám người làm công cho mình, không muốn báo ứng nhanh như vậy, mình cũng phải trở thành người làm công. Không, làm công là không thể nào làm công, ta muốn nạp tiền. À cái này. Hai mắt Lệ không nghe vậy lập tức sáng ngời, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Nhưng ngay khi Lạc Hồng cho rằng mình phải thất vọng đáp lại, lại nghe nàng nói, tiểu muội có thể giúp đại sư liên hệ mấy người đáng tin linh huyền hành tẩu, có lẽ bọn họ sẽ nguyện ý dùng nhiệm vụ sắp hoàn thành đổi lấy linh thạch. Tuy điểm treo thưởng không thể giao dịch, nhưng vật phẩm nhiệm vụ có thể, cho nên không phải hoàn toàn không quét được, chỉ là sẽ phiền toái một chút, cái giá phải trả cũng sẽ rất lớn. Nhưng chỉ cần là chuyện dùng linh thạch có thể giải quyết, vậy thì đối với Lạc Hồng hoàn toàn không phải là chuyện gì. Cho nên, lúc này hắn liền tươi cười nói, vậy làm phiền tiên tử. Ha ha, không có việc gì, Tô Nhi, vào đi. Sau khi gọi thiếu nữ váy vàng vào trong nhà, Lệ không mang theo áy náy nhìn Lạc Hồng nói, Lạc đại sư xin cùng tiểu muội tỷ nữ này đến thiên thư các trước, ta lập tức sẽ đến. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là gật đầu đứng dậy, lập tức đi theo thiếu nữ váy vàng ra khỏi phòng. Mà sau khi cửa phòng đóng lại không lâu, nụ cười điềm tĩnh của Lệ không đột nhiên co giật hai cái. Ngay sau đó, nàng lật tay lấy ra một cục vải thêu hoa, hít sâu một hơi, lại vung vẩy hai cái ngọc quyền, rất nhanh đánh lên mảnh vải kia, nhìn qua giống như đang phát tiết cái gì đó. Mấy hơi thở sau, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, thiếu nữ váy vàng lúc trước đi ra ngoài lại vòng trở về. Bất quá, sau khi nàng nhìn thấy dị trạng của Lệ không, lại chỉ khẽ thở dài, cũng không có phản ứng quá lớn. Tô Nhi, hắn thật sự có linh thạch, nhưng ta chẳng những không kiếm được, còn phải giúp người khác kiếm, ta thật khó chịu. Nói xong, Lệ Huyên vốn đã dừng lại, lại không nhịn được nện một nhát lên đầu sợi tơ. Cũng không trách nàng thất thố như vậy, dù sao ngay từ đầu nàng đã có suy nghĩ nhổ lông dê Lạc Hồng để tiếp đãi đối phương. Nhưng bây giờ không nhổ lông dê, ngược lại thành đối phương kiếm thưởng từ chỗ nàng, thật sự là kém hơn rất nhiều. Được rồi chủ nhân, ngươi xem cái này trước, hẳn là sẽ để cho ngươi dễ chịu một chút. Lúc này thiếu nữ váy vàng thấy vậy không khỏi kinh ngạc nói, vừa nói xong liền ném ra một túi chữ vật. Thứ gì? Lệ không theo, bản năng tiếp nhận túi chữ vật, kết quả vừa đưa thần thức vào trong đó, liền mở miệng nhỏ ra. Lạc đại sư nói, đây là phí vất vả cho chủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người giúp hắn một hồi uổng công. Bây giờ hắn còn đang ở dưới lầu, ta đi dẫn đường cho hắn, chủ nhân ngươi đừng đếm quá lâu à. Có chút không yên lòng nhắc nhở một tiếng, thiếu nữ váy vàng mới rời khỏi phòng, một lần nữa đi xuống lầu. Cùng lúc đó, ở trong thiên thư các, Lôi Vân Tử đang cùng một đám hành tẩu nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất. Linh Phong huynh, ngươi nói thật sao? Tống trai chủ thật sự đã vẫn lạc rồi sao? Chính xác 100%, đây chính là chuyện trước đó không lâu, cũng may tân trai chủ đã nhậm chức, không trì hoãn được đại sự của chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1147, Hành Tẩu. Đang yên đang lành, tại sao Tống trai chủ lại vẫn lạc? Ta nhớ rõ hơn ngàn năm trước, hắn mới vượt qua lần đại thiên kiếp thứ ba, chẳng lẽ là ra ngoài gặp nạn? Trong lúc đi lại nhất thời có người phát ra nghi vấn. Tình huống cụ thể, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói Tống trai chủ ở trước khi vẫn lạc gặp Hư Linh lão tổ, sau đó liền xảy ra chuyện. Càng kỳ quái hơn là hai vị tiền bối Kim Bôn vốn có tư cách tiếp nhận chức vị trai chủ, sau đó lại lần lượt lựa chọn từ bỏ. Một vị tu sĩ lưng còng mặc áo bào xanh, trên mặt có hoa văn gió, tên là Linh Phong, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Người tiếp nhận không phải là một trong hai vị tiền bối kia, vậy thì là ai? Lần tụ hội này có thể nói là gần mấy ngàn năm qua, Thương Hồ hành tẩu tới tề nhất một lần, trên cơ bản ngoại trừ có chuyện khẩn cấp không thoát thân được, hiện tại đều ở trong Thiên Thư Các. Mà mục đích chủ yếu hôm nay bọn họ tới đây, chính là vì làm quen với trai chủ tân nhiệm. Dù sao, tuy nói trai chủ đối với bọn họ hành tẩu không có quyền sanh sát, nhưng quan hệ đã làm tốt, ngày sau nhất định có thể làm việc càng thuận tiện hơn. Nhưng ngay cả Lôi Vân Tử cũng không biết, trai chủ tân nhiệm không ngờ lại không phải một trong hai vị tiền bối trong dự đoán của hắn. Không rõ ràng lắm, nhưng chắc tu vi sẽ không quá cao, nếu không nhất định sẽ nổi danh ở bên ngoài. Linh Phong lắc đầu nói. Lôi Vân Tử nghe vậy, đang bưng chén ngọc lên đôi mắt khẽ chuyển, động tác trên tay lập tức dừng lại, mở miệng nói, lúc tại hạ xuống từng gặp một vị tu sĩ dị tộc họ Lạc. Hắn dường như có giao tình với trai chủ tân nhiệm, lại được gọi là đại sư, chư vị nếu biết người này là ai, có lẽ có thể đoán được thân phận trai chủ tân nhiệm. Lôi đạo hữu xác định người đó là Lạc đại sư, hắn cũng tới Quảng Nguyên trai. Ai u, Lôi đạo hữu, Lạc đại sư hiện tại ở nơi nào? Vương mỗ đã sớm muốn bái kiến một phen. Lôi Vân Tử chỉ muốn nhân cơ hội này hỏi thăm thân phận Lạc Hồng một chút, nhưng không ngờ lại khơi dậy phản ứng mãnh liệt của mọi người. Ách, chư vị đạo hữu thật sự làm tại hạ hồ đồ rồi. Vị Lạc đại sư kia chẳng lẽ rất nổi danh sao? Vì sao tại hạ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Thấy tình cảnh này, Lôi Vân Tử có chút bất an hỏi thăm. Lôi đạo hữu, ngươi vừa tới Thương Hồ Thành, không biết vị Lạc đại sư này cũng không kỳ quái, dù sao đối phương cũng là nửa tháng trước, mới đột nhiên ở trong cao tầng tộc ta, trở nên thanh danh hiển hách. Mà hết thảy, đều là bởi vì đối phương luyện chế ra một kiện thông thiên linh bảo xếp hạng 893 trên hỗn độn vạn linh bảng. Trưởng bối trong nhà ta hiện giờ đều đang thu thập các loại linh tài cao giai, mục đích chính là vì muốn nhân lúc đối phương còn ở Thương Hồ Thành, thu thập tài liệu để đối phương hỗ trợ luyện chế một món linh bảo. Linh Phong lộ vẻ bội phục giải thích. Đúng vậy, trưởng bối của tại hạ cũng vậy, trong vòng 1.000 năm, cho dù không hy vọng xa vời, khoảng 3.000 cũng hoàn toàn đủ rồi. Một vị tu sĩ lưng còng đứng gần đó phụ họa nói. Trong lúc hành tẩu, số lượng dị tộc không ít, trong đó đa số cũng giống như Lôi Vân Tử, không biết chân của Lạc Hồng, lập tức nghe vậy tất nhiên là kinh hỉ vạn phần. Dù sao, bọn họ dựa vào Quảng Nguyên Thiên Thư đã lấy được không ít linh tài cao giai, chính là nhóm người cần luyện khí đại sư nhất. Vì vậy, bọn họ đều hỏi kỹ tình huống liên quan tới Linh Phong và các tu sĩ khác về Lạc Hồng, trong các nhất thời trở nên náo nhiệt phi phàm. Đáng chết, điều này so với dự đoán của ta còn phiền phức hơn nhiều. Người nọ đúng là một vị đại sư luyện khí đỉnh cấp, trách không được. Ai? Nhìn sắc mặt vui mừng của mọi người, trong lòng Lôi Vân Tử càng lúc càng phiền muộn. Phải biết rằng, hắn đã đắc tội với Lạc Hồng. Mà với lực ảnh hưởng trước mắt của đối phương ở cô tộc, chỉ sợ một câu nói là có thể khiến hắn bị vô số người nhằm vào. Thậm chí, minh tộc phía sau hắn cũng sẽ gặp phải tổn thất nhất định. Đối với chuyện này, Lôi Vân Tử không có biện pháp nào, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể hy vọng tinh khí đối phương tốt một chút. Trong lúc mọi người đang nghị luận, màn sáng cấm chế chỗ cửa đột nhiên chấn động, cái này làm cho mọi người yên lặng, nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Lập tức, hai đạo nhân ảnh xuyên qua màn sáng, đi vào trong các. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt nam tử áo đen trong đó, hành tẩu của tộc Diêu trong các lập tức nhíu mày, nghĩ thầm sao tân trai chủ lại là một tên dị tộc. Có lẽ Quảng Nguyên trai ở thời thượng cổ vẫn là một tổ chức siêu nhiên, nhưng sau khi mất liên lạc với tiên giới, các cứ điểm cũng không thể tránh khỏi đi về hướng suy bại. Hiện tại, đa số điểm đứng đều biến thành công cụ của đại tộc, trai chủ sẽ đổi, nhưng xuất thân sẽ không đổi. thảm hại hơn một chút là theo đại tộc tiêu vong cũng đồng loạt biến mất, vật đổi sao rời, một lần nữa biến thành man hoang chi địa. Tác dụng kỳ diệu của Quảng Nguyên Thiên Thư không cần nhiều lời, là người được lợi ích, Côn Bằng hành tẩu trong các tất nhiên là không muốn nhìn thấy một dị tộc trở thành trai chủ. Thậm chí, nếu không phải rất nhiều nhiệm vụ của Thiên Thư cần dị tộc hoàn thành, bọn họ hận không thể trước mắt nơi này thuần một sắc toàn là tu sĩ Côn Bằng. Cũng may, Tô Nhi có trái tim nhanh nhẹn, thấy thế lập tức liền ý thức được mọi người hiểu lầm, vội vàng nói, chư vị bôn tẩu đại nhân xin chờ một lát, chủ nhân nhà ta sẽ tới ngay. Vị tiền bối này vừa mới gia nhập bản trai, chư vị có thể làm quen trước một phen. Dứt lời, thiếu nữ váy vàng liền khom người, quay người rời khỏi Thiên Thư Các. Sao người này cũng tới đây đi dạo? Với bản lĩnh của hắn, hoàn toàn không cần thiết phải làm cái khổ sai này. Lôi Vân Tử liếc mắt một cái đã nhận ra Lạc Hồng, trong lòng lập tức nổi lên ý niệm. Trở thành hành tẩu Quảng Nguyên trai tuy có thể thông qua thiên thư, đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng phần lớn thời gian cần dùng mạng đi liều, cho nên mỗi hành tẩu đều là đại thần thông giả trong luyện hư cảnh. Theo Lôi Vân Tử thấy, Lạc Hồng chỉ cần lợi dụng phương thức thay người luyện khí là có thể nhẹ nhõm đạt được càng nhiều chỗ tốt, hoàn toàn không cần thiết cùng bọn họ trộn lẫn. Trừ phi, hắn có mục đích khác. Nhưng mà, ngay lúc Lôi Vân Tử trầm tư, Lạc Hồng đã đi tới một cái bàn bên cạnh hắn ngồi xuống. Lôi huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Hồng cười chắp tay ân cần thăm hỏi. Được lắm, người này không phải đến vì ta đấy chứ. Lôi Vân Tử trong lòng cả kinh, mặt ngoài mỉm cười đáp lễ lại, hoàn toàn không có vẻ kiêu căng như trước. Mà suy đoán của hắn cũng vô cùng đáng tin cậy, mục đích lần này Lạc Hồng đi lại chủ yếu nhất định là vì liên lạc hỏi thiên nhân. Nhưng hắn cũng quả thật có chút ý nghĩ với Lôi Vân Tử, dù sao đối phương đã là ngũ lôi pháp thể trời sinh. Tu luyện lại là một môn đại thần thông lôi đình thượng cổ, ở phương diện lôi đình, tạo nghệ cực sâu. Tuy Lạc Hồng tu thành kinh lôi tiên thể, nhưng hắn chủ yếu nắm giữ biến hóa giữa lôi đình pháp tắc cùng lực chi pháp tắc, đối với bản thân lôi đình pháp tắc không có quá nhiều lý giải. Đơn giản mà nói, Lạc Hồng cũng không thể phát huy ra uy lực Tử Tiêu thần lôi và Ích Tà thần lôi, càng thiếu bí thuật cao giai tương ứng. Cho nên, nếu có thể cùng Lôi Vân Tử thâm nhập trao đổi một phen, Lạc Hồng tin tưởng mình tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Chương 1148, Chiến trường Thượng Cổ, 1. Vị đạo hữu này nhìn rất lạ mặt a, không biết xưng hô như thế nào, trước đây tu luyện ở nơi nào. Là người có tu vi cao nhất trong các, Linh Phong chủ động xuất đầu, hỏi thăm lai lịch của Lạc Hồng. Tại hạ Lạc Hồng, chính là tu sĩ nhân tộc, hiện tại đang ở tạm trong Thông Thiên Phường, xin hỏi vị đạo hữu này là. Vừa chắp tay với mọi người, Lạc Hồng vừa giới thiệu đơn giản bản thân. Nhưng không ngờ, hắn mới nói một nửa, tất cả đi lại ở đây đều sáng mắt lên, mấy người gấp gáp thậm chí lập tức mừng như điên đứng lên. Bọn họ có ý nghĩ giống Lôi Vân Tử, hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ nguyện ý đi lại, còn tưởng rằng hắn lần này đến chỉ là làm ăn với Quảng Nguyên trai. Lạc đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí độ bất phàm. Gần đây Lạc đại sư có rảnh rỗi không? Tại hạ đang muốn luyện chế một cái túi gia linh bảo, không biết có thể mời ngài ra tay hay không? Lạc đại sư muốn mượn lực thiên thư làm chuyện gì sao? Vương Mỗ vừa lúc có chút phần thưởng còn lại, nếu có thể giúp đỡ được, xin cứ việc mở miệng. Nghe những lời nói ầm ĩ này, Lạc Hồng cũng không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên có người đánh giá hắn khí độ bất phàm. Đối phương xem xét liền tương đối có tiên đồ, cơ duyên nhất định là không kém được. Có ý tứ, xem ra cái danh luyện khí đại sư này còn tốt hơn so với ta tưởng tượng, ngày sau đi Lôi Minh đại lục, cũng nên hảo hảo lợi dụng một phen. Lạc Hồng nhất thời nếm được một món ngon khi có được một tay nghề gặp người, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đừng nhìn trong thiên thư các này chỉ có 24-25 tên hành tẩu, nhưng bọn hắn tất cả đều không phải tu sĩ tầm thường. Những người đi lại kia càng là mỗi người hầu như đều có kim lễ trưởng lão làm hậu trường. Bằng không, loại công việc béo bở này không tới phiên bọn họ đi. Mà chín dị tộc ngoài ra, tướng mạo mỗi người đều khác nhau, tham khảo thân phận thiếu chủ Lôi Vân Tử Minh tộc, không khó đoán ra bọn họ 8 phần đều có địa vị cực cao trong tộc đàn của mình. Nói cách khác, ở bên ngoài thiên thư các chỉ là 20 mấy tu sĩ luyện hư, nhưng trên thực tế bọn họ lại đại biểu cho một thế lực to lớn của Côn Bằng tộc và một đám tiểu tộc xung quanh. Chư vị đạo hữu xin an tâm chớ vội, trong thời gian ngắn Lạc Mỗ sẽ không rời khỏi Thương Hồ Thành, nếu muốn luyện khí, xin hãy chuẩn bị tốt tài liệu. Nhưng mà hiện tại Lạc Mỗ cần gấp tiền thưởng tăng lên cấp bậc hành tẩu, cho nên thù lao này trước mắt chỉ nhận nhiệm vụ mà các vị sắp hoàn thành. Đương nhiên, trừ luyện khí, Lạc Mỗ cũng có thể dùng cực phẩm linh thạch cùng các loại cao giai linh tài cùng chư vị giao dịch. Sau khi ý thức được sức ảnh hưởng hiện tại của mình, Lạc Hồng trực tiếp làm quảng cáo cho mình. Khụ khụ, thì ra Lạc đại sư là có chuyện quan trọng, bất quá hành vi giao dịch treo thưởng như vậy ở bản trai là cấm. Nếu là bình thường xử lý phạm vi nhỏ, vậy còn dễ nói, nhưng giống như Lạc đại sư động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ trai chủ sẽ nhúng tay can thiệp. Linh Phong lúc này mở miệng nhắc nhở, khách quan bên trai chủ không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ đã nói xong với nàng, chờ chút nữa nàng cũng sẽ nhắc tới việc này. Lạc Hồng không nhanh không chậm trả lời, hoàn toàn không để ý đến chuyện Lệ Huyên chỉ nói giúp hắn liên lạc với mấy vị linh huyền vị. Bất quá, có túi cực phẩm linh thạch hắn lưu, lại cuối cùng làm cửa quan công, nghĩ đến cũng có thể để cho Lệ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không được, vậy lại thêm một túi. Vừa dứt lời, màn sáng cấm chế ở cửa liền nổi lên sóng gió, lập tức Lệ Không liền đi vào trong các, cùng các vị hành tẩu gặp mặt. Luyện khí thuật của Lạc Hồng mặc dù làm cho người ta trông mà thèm, nhưng Lệ Không là trai chủ Quảng Nguyên trai, càng là cùng một nhịp thở với hành tẩu ở đây. Cho nên nàng vừa hiện thân, đám người trong các đồng thời im tiếng, nhao nhao nhìn lại nàng. Trong chớp mắt này, Lạc Hồng lập tức từ trên mặt mọi người thấy được vẻ bất mãn hoặc nhiều hoặc ít. Tu sĩ lưng còng Linh Phong kia càng nhíu mày. Lôi đạo hữu, dường như Lệ trai chủ cũng không được lòng người, ngươi có biết nguyên nhân trong đó không? Lạc Hồng không khỏi có chút lo lắng truyền âm hỏi. Lôi Vân Tử nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, nghĩ thầm người này chẳng lẽ là tính tình quen thuộc. Nhưng sau khi biết được bản lĩnh của Lạc Hồng, hắn cũng không còn kiêu căng như trước nữa, lập tức truyền âm trả lời. Tu vi của vị trai chủ tân nhiệm này rõ ràng không cao, chuyện này đối với chúng ta đi lại rất có ảnh hưởng, mọi người cảm thấy không thoải mái. Tân trai chủ, vậy trai chủ ban đầu thì sao? Lạc Hồng sừng sốt sau đó hỏi, cảm tình hắn là vừa vặn đụng phải Quảng Nguyên trai thay đổi triều đại. Đã mở miệng, Lôi Vân Tử cũng để ý nói thêm hai câu, lập tức đem tin tức lúc trước nghe được, đều nói cho Lạc Hồng. Khá lắm, vừa gặp Hư Linh lão tổ đã chết rồi, chẳng phải là mới qua nửa tháng sao? Ách, chờ một chút. Trai chủ Quảng Nguyên trai đều tinh thông bói toán, Hư Linh tử tìm hắn không phải là vì chuyện có liên quan đến tiểu hắc cầu chứ. Sau khi nghe qua tin tức Lôi Vân Tử nói, trong lòng Lạc Hồng nhất thời không ức chế được sinh ra ý niệm này, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thuật bói toán cần tiêu hao thọ nguyên, tuy nói tu sĩ luyện hư trở lên không lo lắng thiên kiếp, đã có thể trường sinh, nhưng vẫn còn thọ nguyên. Dù sao, luyện hư trở lên trường sinh là dùng thiên địa nguyên khí, phương pháp điều hòa ngũ hành để cho mình vĩnh viễn bảo thanh xuân. Cho nên, một khi tu sĩ không thể dùng phương pháp xóa sạch vết thương, sẽ già yếu tương ứng. Khi loại thương thế này vượt quá giới hạn của chủng tộc tu sĩ, sẽ khiến cho nó chết bất đắc kỳ tử. Lạc Hồng thậm chí có thể tưởng tượng được, lão trai chủ kia vừa tuân theo mệnh lệnh của Hư Linh Tử, bắt đầu tiến hành bói toán đối với tiểu hắc cầu, ngay trong khoảnh khắc sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần bay tán, hóa thành một bộ thây khô. Song việc rất có thể là Hư Linh Tử vô ý thức nhìn hai gã trai chủ hậu tuyển khác một cái, liền lập tức sợ tới mức bọn hắn cam nguyện từ bỏ vị trí trai chủ. Thế cho nên cuối cùng để cho Lệ Không là ngân khoa sơ cấp này chiếm tiện nghi. Ngay khi Lạc Hồng đang tiêu hóa tin tức lấy được từ Lôi Vân Tử, Lệ Không liền giới thiệu bản thân một phen. Cũng như mọi việc đã xảy ra, mọi người không cần lo lắng về buổi diễn thuyết. Lệ trai chủ đã là nữ nhi của Lệ phu nhân, chúng ta tất nhiên có thể tin tưởng được, cho nên có mấy lời không cần phải nói nhiều. Bây giờ ta muốn biết, bên phía chiến trường thượng cổ còn có thể mở ra đúng hạn hay không? Linh Phong có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói. Mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng quyền hạn của thiên thư mà trai chủ nên có lại không ít, có thể đúng hạn bói toán ra cửa vào chiến trường thượng cổ. Trên thực tế, ta đang muốn nhân cơ hội lần này, nói cho chư vị kết quả bói toán. Lệ Bạt đã sớm ngờ tới muốn thu phục đám người kiệt ngạo bất tuân này, chỉ dựa vào mồm mép là không được, cho nên trước đó nàng đã chuẩn bị tốt thứ mọi người quan tâm nhất. Nói xong, nàng liền điểm kiếm chỉ một cái, đánh ra một đạo pháp quyết lên trần nhà. Chỉ thấy một trận ngân quang lóng lánh, Quảng Nguyên Thiên Thư từ trần nhà chậm rãi rơi xuống, không bao lâu liền dừng ở trung tâm phòng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt.com. Chương 1149, Chiến trường Thượng Cổ 2. Cũng chính là chỗ trống bị hai hàng bàn trái phải vây quanh kia. Tiếp theo, lại là mấy đạo pháp quyết từ trong tay Lệ Thiên Thiên Sách đánh ra, nhất thời hai mặt chính phản của Thiên Thư liền đồng thời nổi lên một mảnh sơn thủy. Mảnh sơn thủy này ngoại trừ xanh đặc biệt ra, căn bản nhìn không ra có chỗ gì đặc biệt. Chỉ có một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở trong đó, để lộ ra sự bất phàm của nơi đây. Xích Giáp Phong, lần này lối vào chiến trường thượng cổ không xa. Linh Phong gật đầu, mặt vui mừng nói. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lại là động tác nâng chén hơi dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, không có để bất luận kẻ nào phát giác. Thiên Thư La Bàn ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày sau chư vị có thể tự quyết định khi nào xuất phát. Một chiếc la bàn nhiều nhất có thể cho 5 người sử dụng, theo quy củ phải do Linh Huyền Vị điều khiển, kính xin tiếp nhận. Lệ Bạt lập tức lấy ra 6 ngân phù la bàn, vung tay lên liền đem chúng nó chia ra ném về phía khác nhau hành tẩu, trong đó liền có Linh Phong. Lôi huynh, ngươi cũng vừa mới trở thành hành tẩu. Cái gọi là Thiên Thư La Bàn kia hiển nhiên chỉ có thể phát cho Linh Huyền Vị hành tẩu, Lôi Vân Tử không lấy được, liền ý nghĩa hắn cũng giống như Lạc Hồng, vẫn chỉ là Linh Hoàng Vị hành tẩu. Lôi Mỗ trở thành tuy có một đoạn thời gian hành tẩu, nhưng mà làm nhiệm vụ Thiên Thư treo giải thưởng căn bản không đủ dùng. Cũng chỉ có Linh Phong đạo hữu bọn họ mới có bối cảnh của Côn Bằng tộc, mới có thể tích góp được 1000 giải thưởng, cũng dùng để tăng lên vị giai hành tẩu không có tác dụng quá lớn. Đều là dị tộc, Lôi Vân Tử nói chuyện cũng không có gì câu thúc. Vậy chiến trường thượng cổ là chuyện gì xảy ra? Lạc Mỗ nhìn bộ dạng, tất cả mọi người đều giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lạc Hồng tiếp tục hỏi, chiến trường thượng cổ này là một lần khó đi, có thể đạt được cơ duyên treo thưởng số lượng lớn. Nếu như mọi người thu hoạch không tệ, Lạc Huynh có lẽ có thể một hơi giao dịch được 1000 giải thưởng. Vì bên trong có một loại linh tài vạn hóa thạch, một khối đổi được 10 điểm thưởng từ Thiên Thư, hơn nữa không có giới hạn. Lôi Vân Tử không lấy làm lạ giải thích, thì ra là thế, vạn hóa thạch sao? Lạc Hồng nghe vậy lập tức trầm ngâm. Nên dặn dò, ta đều đã dặn dò, cũng không lãng phí thời gian của chư vị ở đây. Sau khi truyền âm với 6 gã linh huyền vị, Lệ Bạt đột nhiên hướng mọi người nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng còn cố ý dừng một chút ở trên người Lạc Hồng. Sau đó, Lệ Bạt liền dẫn theo thiếu nữ váy vàng đi ra khỏi Thiên Thư Các, mà Quảng Nguyên Thiên Thư cũng theo đó một lần nữa chìm vào trần nhà. Nàng vừa đi, trong Thiên Thư Các lập tức lại náo nhiệt lên, tất cả mọi người nhao nhao xúm lại 6 người lấy được la bàn đi lại bên cạnh. Lôi Vân Tử cũng chắp tay với Lạc Hồng, đi về phía Linh Phong. Linh Phong đạo hữu đã tìm đủ đồng bạn chưa? Lôi Mỗ bất tài, tự nhận có chút thần thông, xin. Ha ha, xin lỗi Lôi đạo hữu, ta đã sớm nói chuyện tốt với mấy vị hảo hữu, cho nên. Đạo hữu, ta hiểu quy củ, vạn hóa thạch ta chỉ giữ lại 7 thành. Lôi Vân Tử thầm thở dài, thần sắc vẫn bình tĩnh đưa ra điều kiện, có thể thấy đối phương không chịu buông tha. Hắn do dự một lát, đành cắn răng nói, 5 phần, ta chỉ cần 5 phần. Thành ý của Lôi đạo hữu khiến ta vô cùng cảm động, nhưng mấy người kia là hảo hữu chí giao của tại hạ, cho nên. 3 thành, Linh Phong lộ ra vẻ khó xử nói, cái gì? 3 phần. Lôi Vân Tử lập tức bị sự tham lam của Linh Phong làm cho kinh hãi, theo tình huống trước kia, hắn có thể lấy được 7 thành, nhưng bây giờ 7 thành người trưởng thành. Chênh lệch như thế này thật sự quá xa. Sắc mặt Lôi Vân Tử lập tức trở nên khó coi, hiển nhiên không thể chấp nhận điều kiện quá đáng như vậy. Ha ha, Lôi đạo hữu cũng đừng cảm thấy chỉ một mình ta là điều kiện này, trách chỉ trách Lạc đại sư vừa lúc cần treo giải thưởng. Ta lấy 7 phần 10 vạn hóa thạch của ngươi, sau đó bồi thường cho ngươi một ít tài nguyên, thấy thế nào? Linh Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người khác, chỉ thấy tất cả dị tộc hành tẩu trong đó, sắc mặt đều không khác gì Lôi Vân Tử. Nhưng thật ra không cần Linh Phong nhắc nhở, Lôi Vân Tử đã chú ý tới điểm này, đây cũng là vì sao hắn còn do dự, không trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Đáng giận, ta vốn còn muốn nhân cơ hội này, một hơi liền đổi lấy phần thưởng nửa sau của Cửu Tiêu Lôi Biến. Nhưng bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn không cần nghĩ. Hóa ra, Thượng Cổ Lôi Đình Đại Thần Thông mà Lôi Vân Tử tu luyện chính là hắn đổi được từ trong Quảng Nguyên Thiên Thư. Nhưng nửa phần trên chỉ đủ cho hắn tu luyện tới Luyện Hư Sơ Kỳ, sau này muốn tiếp tục tinh tiến tu vi, trước hết phải lấy được nửa sau công pháp mới được. Giờ tình thế còn mạnh hơn người, Lôi Vân Tử do dự một phen, định bóp mũi nhận điều kiện của Linh Phong. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Lạc Hồng đột nhiên vang lên bên tai hắn. Linh Phong đạo hữu, Lạc Mỗ đối với thượng cổ chiến trường kia cũng có chút hứng thú, có thể phân ra một danh ngạch hay không? Ta lại không nhận thấy hắn tới gần, là do tâm cảnh ta thất thủ dẫn đến sao? Lôi Vân Tử kinh nghi nghĩ. Là đại sư, chiến trường thượng cổ kia cũng không phải là nơi tốt lành gì, trong đó hung thú hoành hành, thật là nguy hiểm. Ta cũng chỉ có thể chiếu cố đến mình, là đại sư chờ chúng ta lấy vạn hóa thạch về đi. Linh Phong cau mày cự tuyệt, hắn còn trông cậy Lạc Hồng luyện khí cho hắn, sao có thể để đối phương mạo hiểm. Ha ha, Linh Phong đạo hữu không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ cũng không phải là hạng người yếu đuối. Dứt lời, Lạc Hồng liền đưa tay hướng hư không vồ một cái, lập tức một thanh linh chùy liền xuất hiện trong tay hắn, chính là thông thiên tử kim chùy kia. Trong chốc lát, linh áp mạnh mẽ liền càn quét cả tòa thiên thư các, khiến mọi người nhao nhao ghé mắt lại đây. Lẽ ra trọng bảo không nên lộ ra ngoài, nhưng làm luyện khí đại sư, phẩm giai luyện linh bảo càng cao, kỳ thật lại càng an toàn. Bởi vì khi thuật luyện khí cao đến trình độ nhất định, người luyện khí không đơn thuần đại biểu cho bản thân, tất cả thế lực có giao hảo với hắn đều sẽ hộ giá hộ tống. Đây là thông thiên tử kim chùy, linh áp thật mạnh, quả nhiên danh xứng với thực. 1000 linh bảo, kinh khủng như vậy. Trong chiến trường thượng cổ cũng có không ít linh tài cao giai, lần này ta nhất định phải toàn lực thu thập một đám. Linh Phong cũng bị khí tức của thông thiên tử kim chùy làm cho chấn động đầu tiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hai mắt sáng ngời nói, việc này ta đồng ý, xin Lạc đại sư thu linh bảo lại trước, bằng không chúng ta không tiện đàm luận. Mặt khác Lạc Mỗ còn có một yêu cầu quá đáng, ta cùng Lôi huynh mới gặp đã thân, có thể mời Linh Phong đạo hữu cho hắn gia nhập hay không? Lạc Hồng đã sớm chú ý tới sự quẫn bách của Lôi Vân Tử, hắn quyết đoán muốn dâng lên ân tình. Cái này dễ nói, chỉ cần có trọng bảo của Lạc đại sư, cấm chế ở chỗ đó không ngăn được chúng ta. Linh Phong không chút suy nghĩ đáp ứng ngay, bởi vì sau khi hắn cảm ứng được sự lợi hại của thông thiên tử kim chùy, lập tức nổi lên dã tâm với những bảo vật khác trong chiến trường thượng cổ. Không biết Lạc đại sư đã nghe nói qua Tà Long Đan chưa? Linh Phong lặng lẽ truyền âm nói. Chương 1150, Hội Hòa. Đó là chiến trường thượng cổ của Tà Long tộc. Lạc Hồng nhất thời lộ vẻ kinh hãi, nghi ngờ hỏi. Lạc đại sư nếu cũng biết Tà Long tộc, vậy đỡ phải giải thích nhiều hơn. Không sai, chỗ thượng cổ chiến trường kia đúng là Tà Long tộc cùng một thượng cổ đại tộc đã diệt sạch lưu lại, vị trí không gian chính là một chỗ động thiên nhân tạo lung lay sắp đổ. Cho nên, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào tồn tại ngân cương giai, điều này cũng làm cho một ít khu vực bị cấm chế cường đại bao phủ, thủy chung không bị hậu nhân đặt chân qua. Linh Phong phất tay ngưng ra một vòng cách âm linh cháo, hai mắt tỏa sáng tiếp tục nói, ghi chép có liên quan đến hai đại tộc thượng cổ kia cực ít, nhưng ta vừa mới đọc được từ trong một quyển sách cổ. Tà Long tộc lúc trước sở dĩ kích động quần chúng, chính là vì yêu cầu các chủng tộc tiến cống tộc nhân cao giai của mình, luyện thành thánh dược chữa thương nhằm vào Tà Long tộc, Tà Long Đan. Mỗi khi chiến sự nổ ra, tu sĩ Tà Long lĩnh quân chắc chắn sẽ mang theo số lượng đan dược không giống nhau. Hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua việc bắt sống địch nhân cấp cao, luyện chế ra viên đan này. Cho nên, trong đại danh của chiến trường thượng cổ kia, 8-9 phần 10 sẽ có mấy viên Tà Long Đan còn tồn tại đến nay. Mà dược lực của Tà Long Đan cực kỳ mạnh mẽ, nếu chúng ta có thể ăn vào, tu vi nhất định có thể tăng nhiều, ít nhất cũng có thể bớt đi 100-200 năm khổ tu. Ngân Tiên Tử, hắn nói thật hay giả? Thật có đan dược dược lực mạnh như vậy? Lạc Hồng nghe vậy hứng thú tăng nhiều, dù sao không có tu tiên giả có thể chống đỡ được hấp dẫn tu vi tăng nhiều, lúc này liền truyền âm hỏi thăm Ngân Tiên Tử. Đúng là Tà Long Đan có tồn tại, nhưng nó là đan dược độc môn của Tà Long tộc, không có thần thông thiên phú của Tà Long nhất tộc thì không thể nào luyện thành. Cho nên, viên đan dược này theo Tà Long tộc bị hủy diệt đã sớm thất truyền. Về phần dược lực, người này cũng không có khuếch đại. Phải biết rằng, đan này vốn là do những Tà Long cao giai kia vì trị liệu cho mình thu thập thiên sát, bị đạo thương mà sáng tạo ra, linh lực ẩn chứa tất nhiên là cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà, nếu không có thân thể mạnh mẽ, rất khó luyện hóa viên thuốc này. Đương nhiên tiểu tử ngươi không cần lo lắng chuyện này, tuyệt đối đừng bỏ qua. Ngân Tiên Tử lập tức trả lời. Ừm, Lạc Mỗ biết rồi. Lạc Hồng lập tức có chút hưng phấn nói, thầm nghĩ Tà Long Đan này nếu có thể được Thanh La Đan tăng phúc, vậy hắn sẽ tiến giai luyện hư hậu kỳ ở phù du tộc. Nhưng mà, cấm chế trong Tà Long Doanh trùng trùng điệp điệp, mức độ nguy hiểm cao hơn chiến trường thượng cổ mấy lần, Lạc đại sư cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong lời cuối cùng, Linh Phong không khỏi nhắc nhở lần nữa. Lạc Mỗ có thể từ nhân tộc một đường đi tới quý tộc, cũng không phải là dựa vào vận khí, chúng ta khi nào lên đường? Lạc Hồng không chút do dự hỏi. Đã như vậy, hôm nay chúng ta thất dương hóa nguyệt, liền ở Thương Hồ thành cửa Bắc hội hòa. Hai vị có thể về chuẩn bị trước, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu hai người bạn tốt của ta cho các người. Linh Phong nghe vậy gật đầu thật mạnh, lập tức an bài. Mặt khác, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái khi Lạc Hồng khăng khăng muốn kéo Lôi Vân Tử lên, dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một chút, nếu trong đội ngũ chỉ có một dị tộc như mình, chắc chắn mình cũng sẽ cảm thấy bất an. Nhưng trên thực tế, Linh Phong cũng không quá coi trọng Lôi Vân Tử, thế cho nên không hỏi ý kiến của hắn, liền đem việc này định ra. Tuy Lôi Vân Tử cơ bản sẽ không cự tuyệt, nhưng làm như vậy vẫn ít nhiều khiến người ta cảm thấy bất mãn. Một lát sau, Lạc Hồng cùng Lôi Vân Tử sắc mặt khác nhau đi ra Thiên Thư Các, cũng rất nhanh đi tới trước tòa đài tròn đã khôi phục như lúc ban đầu. Lôi huynh, lần này đi tới chiến trường thượng cổ, đã cùng kế hoạch ban đầu của ngươi bất đồng. Nếu ngươi không muốn đồng hành, Lạc Mỗ sau đó liền cùng Linh Phong đạo hữu nói về, để cho hắn tìm người khác chọn. Lạc Hồng đột nhiên dừng bước, chắp tay nói với Lôi Vân Tử. Nghe lời ấy, Lôi Vân Tử nhất thời có chút kinh ngạc, hắn đã quen tu sĩ cáo già đối với những tu sĩ tiểu tộc bọn họ mắt cao hơn đầu. Thấy Lạc Hồng tôn trọng hắn như vậy, thật là có chút ngoài ý muốn. Không cần phiền toái Lạc huynh, Lôi Mỗ đối với Tà Long Đan kia cũng có hứng thú không nhỏ, cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Sau khi kinh ngạc, Lôi Vân Tử khóe miệng hơi cong lên, trong lòng cảm thấy thoải mái mà nói. Vậy là tốt nhất, Lạc Mỗ cáo từ trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền nhảy lên đài tròn một chút, sau đó lại điểm một cái, thân hình liền biến mất trong một mảnh ngân mang vô hình. Lôi Vân Tử thấy cảnh này lại không khỏi cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm, người này ngược lại không hề cậy tài khinh người, đáng giá kết giao. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng trở về Thông Thiên Phường, sau khi an bài một phen, liền không nhanh không chậm bay về phía Bắc. Mãi đến khi trăng sáng treo cao, hắn mới ước định thời gian đến gần. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng lúc này ở trên lưng một con rối to lớn tựa như chuồn chuồn, phát hiện Linh Phong cùng Lôi Vân Tử. Chỉ nghe một tiếng sét đánh, Lạc Hồng trong nháy mắt đã xuất hiện trên lưng khôi lỗi kia. Bốn vị, Lạc Mỗ không có tới muộn chứ? Không muộn không muộn, Lạc đại sư tới rất đúng lúc. Ta tới giới thiệu Lạc đại sư, vị này là Thanh Không đạo hữu, vị này là Minh Hà tiên tử. Thấy Lạc Hồng đến, Linh Phong lập tức đứng dậy đón chào, giới thiệu cho hắn hai gã tu sĩ ngân khoa khác. Thanh Không là một tên mập mạp bình thường cao gầy trong Lam tộc, mặc một thân bạch sam thư sinh, tu vi ngân lam cao giai, chỉ kém một bậc so với Linh Phong. Minh Hà là một nữ tu tranh, mặc một bộ váy cung nữ màu hồng nhạt. Chỉ tiếc diện mạo cùng nhân tộc chênh lệch quá nhiều, nếu không tâm tình Lạc Hồng dọc theo đường đi có thể sung sướng không ít. Lạc đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hai người cũng là lúc này khách khí đứng dậy nghênh đón. Lạc Mỗ cũng rất cao hứng hôm nay có thể may mắn quen biết hai vị. Người kính ta một thước, ta trả lại người một trượng, Lạc Hồng cũng khách khí đứng lên. Cứ như vậy, năm người vừa làm quen với nhau, vừa khống chế chuồn chuồn khôi lỗi độn ra khỏi Thương Hồ Thành. Sau nửa canh giờ, dưới tình huống không dốc hết toàn lực, năm người đã rời khỏi Thương Hồ Thành vạn dặm. Lúc này, Linh Phong dẫn đầu nói đến chính sự. Được rồi, hàn huyên trước hết dừng ở đây, chúng ta thương nghị một chút, lần này đi thượng cổ chiến trường đi. Nói xong, Linh Phong liền lật tay lấy ra một tấm bản đồ, sau khi mở ra liền nói tiếp, Tà Long đại doanh ở phía tây thượng cổ chiến trường. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, Thiên Thư La Bàn sẽ truyền tống chúng ta đến đông bắc thượng cổ chiến trường, tùy ý ở một góc đông nam. Cho nên nói, muốn đi tới nhất định phải xuyên qua khu vực trung tâm của chiến trường thượng cổ. Hung thú chiếm cứ nơi đó cực kỳ lợi hại, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân là không thể thông qua, mà nếu muốn liên thủ, tốt nhất chúng ta trước hết là chia sẻ một chút thủ đoạn sở trường của mình. Đây là đề nghị của ta, vậy ta tới trước. Linh Phong tự nhiên mà ra làm dê đầu đàn của mọi người, nói xong liền vỗ đai lưng, gọi ra một con chuồn chuồn linh trùng màu xanh nhạt,